thỉnh cho ta thêm một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất bắt được Triệu Phong. Thần sắc Bá Long thần chủ kinh hoàng, vội vàng nói. Được, cho ngươi thêm một cơ hội lập công chuộc tội. Đạo thanh âm mơ hồ kia vẫn không chút ba động, bình thản nói. Bá Long thần chủ cùng tất cả cường giả trong Nghịch Ma Điện đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thiên thần sứ đã xuất động, ngươi cần phải toàn lực hiệp trợ. Sau khi đạo thân ảnh trong quang vụ mông lung truyền ra đạo thanh âm này, liền biến mất tiêu tán không còn. Thiên thần sứ, ánh mắt các thành viên còn lại trong đại điện nhất thời co rụt lại, tựa hồ nghĩ đến chuyện tình kinh khủng gì đó. Không ngờ ngay cả thiên thần sứ cũng xuất động, Bá Long thần chủ hít sâu một hơi. Thiên thần sứ chính là cường giả đỉnh cao trong thế lực to lớn kia, nếu không có sự tình gì trọng đại, thông thường cũng sẽ không hiển lộ trên thế gian. Nhưng lần này, ngay cả thiên thần sứ cũng xuất động. Triệu Phong, ta xem lần này ngươi chạy chỗ nào. Ánh mắt Bá Long thần chủ lộ ra hung quang, thân ảnh biến mất trong một tầng long viêm xích hắc sắc. Bên kia, Triệu Phong vừa mới toàn thân trở ra, sau khi phi hành một đoạn xa cũng không tìm thấy Hạ Hầu Vũ cùng Hàn Ngưng Nhi. Vì vậy, Triệu Phong quyết định dùng tâm linh truyền tống quay trở về linh tộc. Hắn khoanh chân ngồi giữa hư không, sau đó tiến vào giấc ngủ. Lần này, địa phương trong lòng hắn nghĩ tới là chỗ ở của hắn tại linh tộc. Sử dụng tâm linh truyền tống, một khi cảnh tượng của địa điểm mục tiêu phát sinh thay đổi, như vậy sẽ không thể nào thành công. Hắn tin tưởng, chỗ ở của chính mình hẳn là cũng không có biến động gì. Linh tộc, trong một tòa cung điện tại khu vực đệ tử hạch tâm đột nhiên xuất hiện một đoàn quang trạch mộng huyễn vặn vẹo. Sau đó, trong đó xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đã trở về, Triệu Phong mở mắt ra, trong lòng có chút kinh hỉ. Sau đó, hắn rời khỏi nơi ở, đi tới cấm địa linh tộc, báo tin cho nhị trưởng lão. Dù sao, bản thân hắn cũng đã rời khỏi linh tộc một đoạn thời gian rất lâu. Triệu Phong, người đã trở về. Nhị trưởng lão vô cùng kinh hãi. Từ khi hắn nghe được tin đồn có quan hệ với Triệu Phong cùng thần mâu thứ 9, trong lòng hắn vẫn luôn thập phần lo lắng. Bát đại thần mâu trong thần vực man hoang, ở trong mắt thế nhân đều là biểu tượng của thần vương chúa tể, cường giả trí cao của thần vực man hoang. Nhưng thần mâu thứ 9 mới xuất hiện này vẫn còn chưa trưởng thành đến tình trạng đó. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều thế lực sẽ lựa chọn lôi kéo, kết giao với Triệu Phong. Nhưng càng nhiều thế lực hơn, có lẽ sẽ lựa chọn xuất thủ cướp đoạt thần mâu thứ 9. Có được thần mâu thứ 9, ở trình độ nhất định chính là tương đương với có được khả năng trở thành thần vương. Cái này đối với tất cả mọi người đều có sự hấp dẫn cực lớn, đặc biệt là các thần chủ nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Trước đây, sau khi Triệu Phong đột nhiên mất tích, nhị trưởng lão cũng đã từng cho rằng Triệu Phong đã chết dưới độc thủ của người khác. Nhưng cũng may, hiện tại Triệu Phong đã bình yên trở về. Vũ Phỉ thế nào rồi? Triệu Phong thân thiết hỏi. Sau khi nàng biết được chuyện này, lại càng thêm liều mạng nỗ lực tu luyện, nói cái gì muốn bảo vệ ngươi. Nhị trưởng lão lắc đầu mỉm cười. Trong lòng Triệu Phong cũng cảm thụ được một cỗ tình cảm ấm áp, khẽ mỉm cười. Để lộ ra tin tức thần mâu thứ 9, quả thật là một đại phiền toái. Ví dụ như Bá Long thần chủ kia, hạ thủ với Triệu Phong chính là vì thèm muốn thần mâu thứ 9 của hắn. Loại chuyện như thế này, sau này tuyệt đối sẽ có không ít. Triệu Phong hiện tại có thể nói chính là một đại phiền toái, một gã tai tinh, hoặc là người gặp người sợ, hoặc là người người cướp giật. Nhưng Triệu Vũ Phỉ lại lo lắng tới nỗi lo của Triệu Phong, nghĩ cố gắng trở nên cường đại, cùng nhau gánh chịu với Triệu Phong. Thần mâu thứ 9, ai cũng đừng mơ tưởng cướp đi. Ánh mắt Triệu Phong kiên định, đạt được thần mâu thứ 9, quả thật chính là kỳ ngộ lớn nhất trong đời hắn, nhưng cũng vì nó mà hắn phải gánh chịu phiêu lưu. Ta cần phải cường đại hơn, đến lúc đó, tất cả mọi người cũng sẽ không dám đánh chủ ý với thần mâu thứ 9 nữa. Trong lòng Triệu Phong bắt đầu thiêu đốt lên chiến ý, vì tính mạng của chính mình, hắn nhất định phải cấp tốc trưởng thành. Nhị trưởng lão nói không sai, những kẻ khát vọng thần mâu thứ 9, không chỉ có thần chủ nhị trọng thiên, còn có thần chủ tam trọng thiên. Trưởng lão, linh tộc có công pháp tu luyện từ thần chủ nhất trọng thiên trở lên không? Triệu Phong dò hỏi, hỗn thiên không nguyên quyết tối đa chỉ có thể tu luyện tới thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong, tuy rằng không cần có công pháp, hắn cũng có thể chậm rãi gia tăng tu vi, hoặc là tự nghĩ ra công pháp mới, chậm rãi lục lọi. Nhưng biện pháp này hao phí thời gian quá lâu, nghiêm trọng trở ngại mục tiêu Triệu Phong muốn nhanh chóng trưởng thành. Trong linh tộc thật ra cũng có một bộ công pháp có thể tu luyện tới thần chủ tam trọng thiên, nhưng chỉ thích hợp cho huyết mạch linh tộc. Nhị trưởng lão lắc đầu, đối với kết quả này, Triệu Phong cũng không quá ngoài ý muốn. Cường giả thần chủ ít như vậy, ở trình độ nhất định cũng do nguyên nhân không có công pháp thích hợp. Dù sao, công pháp thích hợp với chính mình quá khó tìm, mà những công pháp không thích hợp lại sẽ ảnh hưởng tới tiềm lực tương lai. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Triệu Phong quay trở lại chỗ ở của mình. Giai đoạn hiện tại, Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết vẫn có thể đủ chống đỡ hắn tiếp tục tu luyện. Trong Trường Bào Thời Không, Triệu Phong tiến nhập trạng thái bế quan. Hắn vừa mới đột phá thần chủ, tuy rằng căn cơ củng cố, nhưng vẫn còn có chút gấp gáp. Trong Trường Bào Thời Không, thời gian 3 năm trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, Triệu Phong cũng đều đang củng cố tu vi lực lượng của mình. Trong cơ thể, trên tòa thần đàn hôn ám kia phủ đầy những hoa văn kỳ dị, thỉnh thoảng lại hiện lên một tia quang trạch sáng ngời. Lúc này, thần đàn của Triệu Phong so với lúc mới đột phá đã kiên cố hơn rất nhiều. Đúng lúc này, Triệu Vũ Phỉ tìm tới. Phong ca, ngươi không có việc gì chứ? Thật sự tốt quá, Triệu Vũ Phỉ trực tiếp nhào tới, mặt ngọc dán lên trước ngực Triệu Phong. Lúc còn ở Đại Lục Vực, nàng đã từng hoài nghi thân phận thần mâu thứ 9 của Triệu Phong. Nhưng sau khi đi tới thần vực man hoang, biết rõ sự cường đại của thần mâu, nàng liền bỏ đi suy nghĩ này. Nhưng không ngờ tới, cuối cùng Triệu Phong thật sự có được thần mâu thứ 9. Không bao lâu nữa, ta sẽ có thể đạt tới bán bộ thần chủ. Cộng thêm thiên hư thần nguyên sâm, nhất định có thể đột phá thần chủ rồi. Triệu Vũ Phỉ nghiêm túc nói, hiện tại nàng đã là cổ thần cửu giai đỉnh phong, nhưng bấy nhiêu vẫn xa xa không đủ. Nàng bức thiết muốn nhanh chóng để thăng cảnh giới tu vi, có thể giúp được Triệu Phong. Không cần vội vàng như vậy, ta sẽ tự bảo vệ tốt chính mình. Triệu Phong ôm thật chặt mỹ nhân trong ngực, đấu trí trong lòng càng thêm mãnh liệt. Trước mắt, tin tức hắn trở về vẫn được bảo mật nghiêm ngặt, vẫn chưa lan truyền ra ngoài, cho nên Triệu Phong cũng hạn chế ra ngoài. Mà Triệu Vũ Phỉ cũng chỉ lưu lại ở chỗ của hắn một thời gian ngắn đã lập tức trở về, tiếp tục bế quan tu luyện. Kế tiếp, đã có thể bắt đầu đắp nặn thần quốc rồi. Triệu Phong tiếp tục bế quan tu luyện, thần quốc, chỉ có những thần chủ có được pháp tắc mới có thể đắp nặn ra. Không gian của thần quốc cực kỳ phù hợp với thần vực man hoang, thậm chí một vài khu vực đặc thù cũng có thể trồng trọt các loại thiên tài địa bảo, nuôi nấng kỳ chân dị thú. Không gian thần quốc cứng rắn vô cùng, cường giả thần chủ cùng đẳng cấp cũng khó có thể cứng rắn xông vào. Nếu nói thần đàn là nguồn suối lực lượng của thần chủ, như vậy thần quốc chính là nguồn suối thứ hai. Trong thần quốc có thể chứa đựng lực lượng, cung cấp cho sử dụng. Đồng dạng, nếu như một thần quốc cường hãn, cũng có thể xem như là thủ đoạn chiến đấu. Chỉ là thần chủ bình thường, nếu không gặp phải nguy cơ sinh tử, cũng sẽ không lấy thần quốc ra mà chiến đấu. Đắp nặn thần quốc vô cùng gian nan, mỗi vị thần chủ cũng đều phải tốn hao thời gian cùng giá cả thật lớn mới có thể đắp nặn mà thành. Tài nguyên trong tay ta đã đủ để ta đắp nặn ra một cái thần quốc, nhưng phương diện thời gian. Triệu Phong thoáng trầm ngâm, theo như hắn biết, thần chủ bình thường muốn đắp nặn thần quốc đều phải cần mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm. Khoảng thời gian này đối với thần chủ bình thường mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng đối với Triệu Phong mà nói, lại là cực kỳ lâu dài dằng dặc. Đột nhiên, Triệu Phong chợt nhớ tới đấu giá hội thần quốc trước đây. Lúc trước, trong đó có bán đấu giá một cái thần quốc, đã đấu giá được một cái giá cao 1.100 vạn thần tinh thượng phẩm. Đó là bởi vì cái thần quốc này có thể trực tiếp luyện hóa thành thần quốc của chính mình, tuy rằng độ phù hợp không cao lắm, nhưng lại có thể tiết kiệm được đại lượng thời gian cùng một đám lớn tài nguyên. Trực tiếp luyện hóa thần quốc, so với đắp nặn ra thần quốc thì đơn giản hơn nhiều. Triệu Phong không khỏi suy tư, hiện tại thần tinh thượng phẩm trong tay hắn cũng có không ít, hoặc là có thể suy nghĩ, tìm cách mua một cái thần quốc. Bất quá, muốn gặp được thần quốc thích hợp với chính mình thật sự quá khó khăn. Hửm, mộng cảnh thái cổ có tính là thần quốc không? Triệu Phong đột nhiên nhớ tới, trong thần linh nhãn của hắn cũng có một phiến không gian đặc thù. Mộng cảnh thái cổ tương liên với mộng huyễn thần mâu, không thể nghi ngờ là rất thích hợp với mộng huyễn thần mâu. Hơn nữa, kết cấu của mộng cảnh thái cổ cũng không giống với những không gian bình thường, kết cấu của nó không chênh lệch bao nhiêu với thần vực man hoang. Bất quá, trước đây Triệu Phong từng tiến nhập qua thần quốc quang tộc, mộng cảnh thái cổ so với thần quốc quang tộc tựa hồ còn lớn hơn rất nhiều. Thử một lần xem, nghĩ đến điểm này, trong lòng Triệu Phong có chút kích động, quyết định trước thử một chút. Nếu như thật sự có thể luyện hóa mộng cảnh thái cổ thành thần quốc của chính mình, như vậy cái thần quốc này vừa thích hợp với chính mình, không cần lo lắng cho tiềm lực tương lai, cũng có thể tiết kiệm được đại lượng thời gian. Thân hình Triệu Phong biến mất, tiến vào trong mộng cảnh thái cổ. Lãnh địa huyết diễm kỳ lân tộc, Triệu Phong tiến nhập bế quan. Ý chí linh hồn của hắn rời khỏi thân thể, dung nhập vào trong thiên địa. Giờ phút này, Triệu Phong cảm giác tất cả mọi thứ trong phương viên mấy mươi vạn dặm cũng đều nằm trong lòng bàn tay của chính mình. Trong phạm vi này, hắn muốn giết bất luận kẻ nào, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được. Ý chí động lực của hắn tuôn ra, hợp làm một thể với ý chí linh hồn, hóa thành một cái di thiên ngân mâu to lớn khôn cùng. Lúc này, cỗ cảm giác trưởng khống tất cả kia lại càng thêm mãnh liệt hơn. Phạm vi của nó cũng tăng lớn lên gấp mấy chục lần. Có thể a, trong lòng Triệu Phong có một loại cảm giác mãnh liệt. Chương 1468, Phần Thiên Hải. Có thể a, trong lòng Triệu Phong có một loại cảm giác mãnh liệt. Thời điểm khi hắn thôi động mộng huyễn thần mâu dung nhập vào thiên địa của mộng cảnh thái cổ, hắn cảm giác được giữa mộng cảnh thái cổ với mộng huyễn thần mâu có một mối liên hệ vi diệu nào đó. Hiện tại, phạm vi hắn trưởng khống đối với mộng cảnh thái cổ không chỉ tăng lên gấp mấy chục lần, thậm chí hắn còn có thể cảm giác được những địa phương càng xa xôi hơn. Chỉ bất quá lực trưởng khống không mạnh mà thôi. Nếu muốn luyện hóa mộng cảnh thái cổ, bắt tay vào từ phương diện mộng huyễn thần mâu này hẳn là dễ dàng hơn một chút. Triệu Phong suy ngẫm trong chốc lát, đưa ra phán đoán. Hắn lập tức đứng dậy bay về phía địa phương càng sâu hơn trong mộng cảnh thái cổ. Mãi cho đến khi trên đường gặp phải không ít chủng tộc thái cổ cấp thần chủ cường đại, Triệu Phong mới giảm tốc độ lại. Thời điểm hắn bay qua một mảnh sơn cốc băng giá, nhiệt độ trong sơn cốc chợt giảm mạnh xuống. Nhân loại, lại dám xông vào lãnh địa của ta. Một đạo thanh âm lạnh lẽo âm xâm từ trong đám sương mù mông lung lạnh lẽo truyền ra. Cỗ khí tức băng hàn này trực tiếp xâm nhập vào linh hồn Triệu Phong. Trong nháy mắt, trong lôi hồn thể của Triệu Phong dâng lên một tầng hoa văn lôi điện, lực lượng hàn băng kia trực tiếp bị đập nát sạch sẽ. Đúng lúc này, một đạo quỷ ảnh màu xám trắng chợt xuất hiện ở trước mặt Triệu Phong. Chủng tộc bài danh 44 trong thái cổ vạn tộc, băng hồn tộc. Triệu Phong liếc mắt liền nhận ra chủng tộc thái cổ trước mắt. Băng hồn tộc, cùng loại với cổ hồn tộc cũng là một chủng tộc hồn đạo. Trong linh hồn thể của chủng tộc này ẩn chứa lực lượng hàn băng, công kích phòng ngự gồm nhiều mặt. Lúc này, tu vi con băng hồn tộc trước mặt này là thần chủ nhất trọng thiên, công kích hồn đạo của nó thậm chí còn có thể uy hiếp thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong. Cút, ý chí linh hồn của Triệu Phong phóng ra, dung nhập vào trong mộng cảnh thái cổ. Giờ phút này, toàn bộ phiến thiên địa này đều bị Triệu Phong trưởng khống. Dưới sự hỗ trợ của lực lượng thiên địa, thực lực của Triệu Phong gia tăng lên gấp bội, mà cường giả băng hồn tộc kia lại bị áp chế thật lớn. Một cỗ ý chí linh hồn cường đại trùng kích thẳng ra, cường giả băng hồn tộc kia liền bị đánh bay ra khỏi mảnh sơn cốc này. Liền ở nơi này luyện hóa thần quốc, đắp nặn hạch tâm thần quốc a. Sau khi quyết định như vậy, ý chí động lực trong cơ thể hắn liền lan tỏa ra, dung hợp với ý chí linh hồn, hình thành nên một con di thiên chi mâu. Triệu Phong điều động thần lực trong thần đàn, dung hợp lực lượng linh hồn, xâm nhập vào trong không gian thiên địa. Thật dễ dàng, sắc mặt Triệu Phong lộ ra thần sắc kinh dị. Luyện hóa thần quốc mặc dù thời gian hơi ngắn hơn, như đó là chỉ ngắn hơn so với việc đắp nặn thần quốc mà thôi. Nhưng vừa rồi Triệu Phong lại phát hiện, thần lực cùng hồn lực của hắn phi thường dễ dàng xâm nhập vào trong phiến không gian này, cũng dễ dàng dung hợp cùng một chỗ với nó. Tiếp tục, Triệu Phong vô cùng kinh hỉ, lập tức tiếp tục luyện hóa. Tuy rằng quá trình luyện hóa này tương đối dễ dàng, nhưng diện tích của mộng cảnh thái cổ so với những thần quốc bình thường còn lớn hơn rất nhiều. Những ngày kế tiếp, hắn vẫn ở lại nơi này tiếp tục luyện hóa mộng cảnh thái cổ. Quá trình luyện hóa có yêu cầu khá cao đối với khống chế lực lượng linh hồn, bản thân nó cũng là một sự tôi luyện đối với ý chí linh hồn. Nửa năm trôi qua, ý chí linh hồn của Triệu Phong đã thuận lợi đạt tới thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong. Mà khu vực hắn luyện hóa gần như đạt tới 1/10 toàn bộ mộng cảnh thái cổ. Toàn bộ khu vực 1/10 này cũng đều nằm trong sự trưởng khống của hắn. Triệu Vạn lại dẫn đại quân mộng cảnh thái cổ đi tới chỗ này, một lần nữa xây dựng địa bàn. Khu vực mà Triệu Phong đã luyện hóa này, tương đối mà nói cũng coi như là khu vực trung tâm trong mộng cảnh thái cổ, phương diện nguyên khí thiên địa cùng tài nguyên so với địa phương trước đây thì tốt hơn rất nhiều. Đồng thời, Triệu Phong cũng dự định kiến tạo hạch tâm thần quốc ở tại chỗ này. 2 năm sau, mộng cảnh thái cổ trên cơ bản đã luyện hóa được phân nửa. Một ngày này, Triệu Phong đình chỉ luyện hóa, tạm nghỉ ngơi trong chốc lát. Liên tục không ngừng sử dụng hồn lực luyện hóa mộng cảnh thái cổ, cũng có ảnh hưởng thật lớn đối với tâm thần. Thời điểm đình chỉ luyện hóa, Triệu Phong liền tiến hành siêu tầm bảo vật trong khu vực hắn đã thành công luyện hóa. Hắn đem một vài những truyền thừa hơi lớn một chút, toàn bộ chiếm thành của mình. Những truyền thừa còn lại gần như không có cái Triệu Phong mà cần, nhưng có thể để lại cho đại quân mộng cảnh thái cổ của hắn sử dụng, tôi luyện, gia tăng lên thực lực của bọn họ. Đối với một vài chân tài thiên địa, Triệu Phong cũng bắt đầu phân chia khu vực, tiến hành gieo trồng, bồi dưỡng. Lại qua mấy ngày, Triệu Phong rời khỏi mộng cảnh thái cổ, quay trở lại linh tộc. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn phát giác, bầu không khí trong toàn bộ linh tộc cũng có chút cổ quái. Triệu Phong liền đi tới cấm địa, tìm nhị trưởng lão. Tin tức người đã trở lại linh tộc, chắc là đã truyền ra ngoài rồi. Nhị trưởng lão thở dài một tiếng. Hóa ra, tin tức Triệu Phong đã trở lại linh tộc, không biết bằng cách nào, vẫn bị một vài tổ chức tình báo điều tra được. Trong tử linh vực, kể cả mấy đại vực phụ cận, ở ngoài mặt, trong âm thầm đều có rất nhiều thế lực quan tâm tới chuyện này. Bọn chúng cũng không dám ở ngoài sáng trực tiếp tấn công linh tộc, nhưng lại trong âm thầm làm ra một chút chuyện mờ ám, ví dụ như mưu sát đệ tử linh tộc xuất môn, điều tra những tin tức tình báo có quan hệ tới Triệu Phong. thậm chí trong khoảng thời gian ngắn đã có không ít cường giả âm thầm xâm vào linh tộc điều tra. Linh tộc đã phát giác ra không ít kẻ như vậy, nhưng cũng có thể còn có một vài kẻ mà linh tộc không thể phát hiện ra. Sắc mặt Triệu Phong vô cùng âm trầm, cũng không nói gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, linh tộc sẽ từng chút một tiêu hao, suy yếu xuống. Thậm chí sau khi yếu xuống tới một trình độ nhất định, có khả năng sẽ phát sinh những biến cố thật lớn. Linh tộc vừa mới trải qua một trận đại chiến, thật vất vả mới khôi phục nguyên khí, đồng thời không ngừng phát triển. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù các thế lực khác không động thủ, thì Liệt Kim tộc cũng sẽ ra tay. Nhị trưởng lão, qua một thời gian nữa, ta sẽ ra ngoài lịch luyện một hồi. Triệu Phong kiên định nói, Triệu Phong, ngàn vạn lần không được, ngươi rời khỏi linh tộc, sẽ rất nguy hiểm. Sắc mặt nhị trưởng lão khẽ biến, Triệu Phong là người của linh tộc, hơn nữa hắn lại có được thần mâu thứ 9, một khi thuận lợi trưởng thành, ngày sau nhất định sẽ là một vị thần vương chúa tể. Cộng thêm mối quan hệ giữa Triệu Vũ Phỉ cùng Triệu Phong, cho dù linh tộc không thể nhờ vậy mà trở thành thánh địa, nhưng cũng có thể đạt được những lợi ích thật lớn. Cho nên thái độ của linh tộc chính là tận lực bảo hộ Triệu Phong. Nhưng linh tộc lại không thể bảo vệ nổi Triệu Phong. Nhị trưởng lão cũng nhìn ra được, Triệu Phong chính là không muốn liên lụy tới linh tộc, mới đưa ra quyết định này. Bất luận một vị cường giả nào, con đường mà hắn đi qua, nhất định cũng phải tràn ngập chông gai, máu tươi đầm đìa. Triệu Phong bình tĩnh bình thản nói, hắn không có khả năng vẫn luôn ở lại trong linh tộc, hơn nữa cường giả chân chính cũng không phải là bế quan sẽ thành, mà là phải chém giết mới thành. Ngoài kia có vô số người muốn đoạt thần mâu thứ 9 của hắn, như vậy Triệu Phong cũng sẽ không khách khí. Những kẻ muốn đoạt thần mâu của hắn cũng sẽ có thể trở thành đá kê chân của hắn, giúp hắn càng thêm cấp tốc trưởng thành, cường đại hơn. Còn nữa, ta cũng phải đi tìm lại linh sủng của ta. Triệu Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Trước đây, khi thần mâu của hắn thức tỉnh, đã lâm vào ngủ say. Chính mình thì sử dụng năng lực tâm linh truyền tống quay về đại lục vực, lại để lạc mất Tiểu Tặc Miêu. Tiểu Tặc Miêu thân là Thiên Cơ Miêu, nếu để những người biết rõ bí mật của Thiên Cơ Miêu phát hiện ra, cũng sẽ phải đối mặt nguy hiểm. Đương nhiên, Triệu Phong thật ra lại cảm thấy, với sự xảo trá của nó, con tặc miêu này so với chính mình khẳng định trôi qua tốt hơn rất nhiều. Thôi được, ngươi một đường nhất định phải cẩn thận a. Nhị trưởng lão cũng không thể phản bác lý do của Triệu Phong nữa, thậm chí trong lòng cũng có chút bội phục tâm thái của Triệu Phong. Sau khi quay lại chỗ ở, thu thập mọi thứ một phen, Triệu Phong liền âm thầm rời khỏi linh tộc. Với cấp bậc hiện tại của Triệu Phong, trừ phi là cường giả thần chủ nhị trọng thiên sở trường hồn đạo hoặc là không gian hệ, bằng không sẽ không ai có thể phát hiện ra hành tung của hắn. Rất rõ ràng, không có khả năng có thần chủ nhị trọng thiên ẩn nấp ở phụ cận linh tộc, đích thân giám thị nơi này, cho nên Triệu Phong liền thập phần thuận lợi rời khỏi linh tộc, không người nào phát hiện ra. Sau khi Triệu Phong rời đi được một tháng, nhị trưởng lão mới tiết lộ ra tin tức Triệu Phong đã rời đi. Đương nhiên, đây cũng là do Triệu Phong bày mưu đặt kế. Sau khi tung tin tức này ra ngoài, các động thái nhằm vào linh tộc của các thế lực khác liền giảm bớt rất nhiều. 3 tháng sau, Triệu Vũ Phỉ xuất quan. Sau khi nàng biết được Triệu Phong đã rời khỏi linh tộc, liền quyết định cũng ra ngoài ma luyện. Tuy nhị trưởng lão đã cật lực khuyên can, nhưng vẫn như cũ không thành công. Đây là bởi vì Triệu Vũ Phỉ bảo đảm, nàng không phải đi tìm Triệu Phong, mà là ra ngoài tiến hành ma luyện. Triệu Phong đã rời khỏi linh tộc được 3 năm, những tin tức liên quan tới tung tích của hắn vẫn luôn xuất hiện ở khắp nơi, nhưng là thật hay giả cũng không ai biết được. Thiên Hà Vực, một địa phương cấm kỵ có độ nguy hiểm cực cao, phần thiên hải. Đập vào mắt mọi người, trên trời dưới đất toàn bộ đều là hỏa diễm kim hồng sắc, phảng phất như toàn bộ thiên địa cũng đang thiêu đốt hừng hực. Bất luận ngoại vật gì tiến vào trong đó cũng sẽ bị hỏa diễm khôn cùng thôn vệ mất. Nghe đồn, năm xưa từng có một gã thần chủ nhị trọng thiên tiến nhập phần thiên hải, nhưng bị yêu thần cấp thần chủ tập kích, tuy rằng cuối cùng hắn đã đánh chết được con yêu thần kia, nhưng chính mình lại bị hỏa diễm hoàn toàn ăn mòn, cả người không ngừng thiêu đốt, không thể nào dập tắt được hỏa diễm, cuối cùng hóa thành một bộ phận của phần thiên hải. Một ngày này, một gã thanh niên ngân phát, vẻ mặt bình thản tiến vào phần thiên hải. Kẻ này, chính là Triệu Phong. Sau khi rời khỏi linh tộc, hắn đã lần lượt đi thăm dò những cấm địa nguy hiểm cấp thần chủ trong các đại vực. Những cấm địa nguy hiểm loại này thông thường người ở thưa thớt, khả năng có kẻ phát hiện ra tung tích của hắn cũng ít hơn, mà Triệu Phong lại có thể dùng những nguy hiểm trong các cấm địa này để tôi luyện thực lực chính mình. 3 năm nay, hắn đã tổng cộng đi qua 5 chỗ cấm địa nguy hiểm cấp thần chủ. Có một chỗ cấm địa tên là Huyết Linh Ngục, là địa phương có độ nguy hiểm cao nhất trong số đó. Triệu Phong không điều tra rõ tình hình cụ thể, mạnh mẽ xông vào trung tâm Huyết Linh Ngục, liền bị huyết thần vô cùng vô tận điên cuồng tấn công. Trong đó thậm chí còn xuất hiện huyết thần cấp thần chủ tam trọng thiên nữa, khiến cho Triệu Phong phải thi triển ra thủ đoạn cường đại mới có thể rút đi. Sau khi trải qua kinh nghiệm lần đó, Triệu Phong thu hồi lại lòng khinh thường. Toàn bộ thần vực man hoang vô cùng to lớn, trong đó thậm chí không thiếu những tuyệt địa mà ngay cả thần vương cũng không dám tùy tiện xông vào. Trong biển lửa kim hồng sắc, Triệu Phong chậm rãi tiến về phía trước. Hiện tại hắn cũng không chú trọng luyện thể, bởi vậy ảnh hưởng của phần thiên hải này đối với hắn vẫn là rất lớn. Loại hỏa diễm này có chút đặc thù. Triệu Phong cảm thụ một chút hỏa diễm kim hồng sắc trong phần thiên hải, không khỏi lâm vào trầm tư. Loại hỏa diễm này thập phần cường đại, thậm chí mang đến cho hắn một loại cảm giác hơi chút quen thuộc. Thiên địa viễn phương đột nhiên truyền đến một cỗ ba động cực nóng cường liệt. Trong hỏa lãng ba động, một đầu hỏa điểu kim sắc bỗng nhiên phóng ra. Tại phần thiên hải này, những sinh vật sinh trưởng trong đó không thể nghi ngờ là có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Giờ phút này, hỏa diễm thiên địa bốn phía phảng phất như trở nên hung mãnh hơn mấy lần, mang đến áp lực vô cùng to lớn cho Triệu Phong. Hỗn Nguyên Thần Kiếm, Triệu Phong ngưng tụ ra một thanh trường kiếm thâm ngân rộng rãi, quần đấu cùng một chỗ với nó. Mục đích của hắn chính là tôi luyện bản thân, cho nên Triệu Phong thường xuyên tự tạo ra thêm hạn chế cho chính mình, nhằm tạo thành hiệu quả điều kiện tôi luyện tốt nhất. Hỗn Nguyên Thần Kiếm uy năng cường đại của Triệu Phong chém mạnh lên trên hỏa điểu kim sắc. Tu vi của con hỏa điểu kia là thần chủ nhất trọng thiên, ở trong phần thiên hải có thể phát huy ra thực lực rất mạnh. Nhưng Triệu Phong vẻn vẹn chỉ dựa vào Hỗn Nguyên Thần Kiếm đã chiếm được ưu thế áp đảo, đây cũng là hiệu quả những năm ma luyện gần đây của hắn. Hừm, đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên phát hiện ra một tia dị thường. Ngay lập tức, xung quanh hắn liền xuất hiện một tầng hỗn nguyên loạn lưu, bao phủ diện mạo của hắn vào bên trong. Đột nhiên, phía bên phải biển lửa, chợt nhảy ra một đạo quang ảnh hồng sắc. Chết đi, quang ảnh hồng sắc kia phóng tới trước mặt Triệu Phong, đánh ra một đạo cự trưởng hỏa diễm thật lớn. Ngay cả con hỏa điểu đang giằng co với Triệu Phong kia cũng bị dọa cho kinh hoàng, cấp tốc bỏ chạy đi xa. Chẳng lẽ có người phát hiện ra tung tích của ta? Ánh mắt Triệu Phong khẽ trầm xuống. Theo lý thuyết, chuyện này không có khả năng a. Trước khi hắn tiến vào phần thiên hải cũng không hề gặp qua bất cứ kẻ nào, không ngờ ở ngay trung tâm phần thiên hải lại gặp phải thần chủ tập sát như vậy. Chương 1469, Chu Tước Lâu. Chẳng lẽ có người phát hiện ra tung tích của ta? Ánh mắt Triệu Phong khẽ trầm xuống. Theo lý thuyết, chuyện này không có khả năng a. Trước khi hắn tiến vào phần thiên hải cũng không hề gặp qua bất cứ kẻ nào, không ngờ ở ngay trung tâm phần thiên hải lại gặp phải thần chủ tập sát như vậy. Hơn nữa, thực lực của kẻ tập sát này cũng không thể khinh thường, am hiểu pháp tắc hỏa hệ, dưới hoàn cảnh như phần thiên hải vậy, thực lực trở nên cường đại hơn bình thường không ít. Chịu chết đi, trong quang ảnh hồng sắc kia xuất hiện một lão già tóc đỏ, ánh mắt lóe sáng độc ác. Song trưởng hắn liên tục đánh ra mấy đạo trưởng ảnh hỏa hồng sắc, dẫn động hỏa diễm khôn cùng trong phần thiên hải. Liếc mắt nhìn lại, giống như đang có vô số tòa cự sơn hỏa diễm mạnh mẽ đè ép tới, uy thế ba động ngập trời. Triệu Phong tay cầm Hỗn Nguyên Thần Kiếm, rất nhanh thôi động Hỗn Thiên Hư Quyền. Đối mặt mấy đạo cự trưởng hỏa diễm kia, Hỗn Nguyên Thần Kiếm trong tay hắn liên tục chém mạnh ra. Đối với những công kích không thể xử lý hết, hắn liền để cho Hỗn Thiên Hư Quyền hấp thu. Trong loại cấm địa nguy hiểm này, thiên địa bốn phía cũng đều tràn đầy các loại năng lượng cường đại, bất kỳ thời khắc nào Hỗn Thiên Hư Quyền cũng có thể tiến hành hấp thu, lớn mạnh bản thân. Sau khi đón đỡ được một vòng công kích của lão già tóc đỏ, Triệu Phong kéo ra một đoạn khoảng cách với đối phương. Chúng ta chưa từng gặp qua, có phải các hạ đã hiểu lầm gì hay không? Triệu Phong nhìn về phía đối phương, bình thản hỏi. Lão già tóc đỏ này mang đến cho hắn một loại cảm giác chính là thuần túy muốn giết chết chính mình, chứ không phải vì muốn cướp đoạt thần mâu thứ 9. Không quen biết cũng vậy, mà quen biết cũng vậy, ngươi đều phải chết. Lão già tóc đỏ kia hừ nhẹ một tiếng, một lần nữa đánh tới. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao hỏa vân, đao nhận lóe lên hồng quang liệt diễm, phát ra uy thế ngập trời. Từ trong giao phong vừa rồi, lão già tóc đỏ phát hiện thực lực chân chính của Triệu Phong còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn, có chút khó đối phó, cho nên mới lấy ra thần khí cực phẩm. Hiu hiu, trường đao hỏa vân kia không ngừng huy vũ, từng đạo hỏa diễm đỏ bừng giống như trường hà dâng trào, xỏ xuyên qua thiên địa. Hừ, Triệu Phong cũng hừ lạnh một tiếng. Từ tình huống vừa rồi mà xem, mục đích của lão già tóc đỏ này hẳn không phải bởi vì thần mâu thứ 9. Hắn muốn giết chết chính mình, có lẽ là do có nguyên nhân gì khác, hoặc cũng có thể là hắn vốn là loại người thích giết chóc. Nhưng nếu đối phương đã muốn giết chính mình, như vậy Triệu Phong cũng không cần tiếp tục nhiều lời nữa. Hỗn Nguyên Lôi Kiếp Kiếm. Trên thanh Hỗn Nguyên Thần Kiếm rộng rãi trong tay Triệu Phong nhất thời lan tỏa ra một cỗ lực lượng lôi kiếp. Rất nhanh, thanh Hỗn Nguyên Thần Kiếm kia đã bị lôi văn tơ điện quấn quanh, hóa thành một thanh Hỗn Nguyên Lôi Kiếp Kiếm. Triệu Phong chém ra một cái, một đạo Hỗn Nguyên Lôi Kiếp Kiếm mang khổng lồ liền xỏ xuyên qua biển lửa. Hừm, sắc mặt lão già tóc đỏ kia lộ ra kinh sắc, thần lực hiện tại Triệu Phong bộc phát ra tuyệt đối không tầm thường. Oanh, phanh, oanh, đạo hỗn nguyên lôi kiếp kiếm mang kia chém về phía một đạo đao phong hỏa diễm, trực tiếp xuyên thấu qua, chém nó thành hai khúc. Đồng thời, trong lúc tiêu hao lực lượng, hỗn nguyên lôi kiếp kiếm mang kia cũng đang hấp thu lực lượng bên ngoài, lớn mạnh bản thân. Lão giả tóc đỏ huy động trường đao hỏa vân trong tay, mạnh mẽ đánh nát công kích của Triệu Phong. Kẻ này, trên mặt lão giả tóc đỏ lộ ra thần sắc trầm ngâm. Đúng lúc này, sau lưng Triệu Phong chợt xuất hiện một cỗ khí tức cường đại. Người của Cuồng Phong môn, thần sắc lão giả tóc đỏ kia khẽ biến, lập tức lui nhanh về phía sau. Không bao lâu, một gã trung niên áo xanh đã phóng tới chỗ này. Các hạ có thể đánh bại xích lão của Chu Tước Lâu, xem ra thực lực cũng không tầm thường. Không biết các hạ là thần chủ phương nào, nói không chừng tại hạ đã từng nghe nói qua đại danh của ngươi a. Trên mặt gã trung niên áo xanh này mang theo nụ cười thân thiện, ở trong phần thiên hải tràn ngập hỏa diễm này lại thể hiện ra cảm giác như mưa cây cỏ mùa xuân vậy. Tại hạ là Triệu Vong, thần chủ tự do vừa mới tấn cấp. Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đây, chẳng biết tại sao lại bị xích lão của Chu Tước Lâu đột nhiên tập kích. Triệu Phong cũng không nói ra tên thật của mình, mà dùng tên họ của phân thân, đồng thời cũng thử dò hỏi. Bởi vì vừa rồi xích lão kia đột nhiên bỏ đi, chính là vì phát giác ra gã trung niên áo xanh này tới. Bản thân người của Chu Tước Lâu cực kỳ táo bạo, thích làm một ít chuyện giết người đoạt bảo. Nếu như các hạ không chê, có thể đi Cuồng Phong môn làm khách một chút. Trung niên áo xanh mỉm cười, phát ra mời chào với Triệu Phong. Không cần đâu, ta chỉ là vô tình đi ngang qua nơi đây, cũng sẽ không lưu lại lâu. Triệu Phong trực tiếp cự tuyệt, trước khi gã trung niên áo xanh này tới đây, mộng huyễn thần mâu của hắn đã phát hiện ra đối phương. Lúc đó, ánh mắt gã trung niên áo xanh này ngoan lệ, lại còn mang theo một cỗ sát y nữa. Chỉ bất quá sau đó trung niên áo xanh phát hiện ra Triệu Phong đang chiến đấu ngang tay với xích lão, sắc mặt liền thay đổi. Đối với Chu Tước Lâu cùng Cuồng Phong môn vừa rồi trung niên áo xanh đã nói, hắn cũng chỉ từng nghe nói qua mà thôi, những cái khác cũng không hiểu biết nhiều. Đã như vậy, ta liền cáo từ a. Mặt khác, các hạ đã tiếp cận khu vực trung tâm của phần thiên hải, nếu lại tiếp tục thâm nhập, hỏa diễm nơi đó cho dù là thần chủ nhất trọng thiên cũng khó có thể thừa nhận nổi. Trung niên áo xanh bày ra bộ dáng nhiệt tình, nhắc nhở Triệu Phong một câu. Cáo từ, Triệu Phong bình thản đáp lời, sau đó liền xoay người rời đi. Lần này, hắn cũng không tiếp tục thâm nhập vào phần thiên hải, mà là thăm dò quan sát các khu vực bên ngoài. Chẳng lẽ trong này có kỳ hoặc gì sao? Trong lòng Triệu Phong thoáng cảm thấy nghi hoặc. Chu Tước Lâu cùng Cuồng Phong môn đều là thế lực ngũ tinh của thiên hà vực. Nhưng vì sao cường giả thần chủ của thế lực ngũ tinh lại tập hợp trong cấm địa phần thiên hải như vậy? Trải qua tỉ mỉ quan sát, hắn phát hiện trong phần thiên hải có rất nhiều khí tức thần lực yếu ớt. Rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, người xuất hiện trong phần thiên hải cũng không phải là số ít. Theo lý thuyết, các cấm địa nguy hiểm hẳn là bóng người thưa thớt mới đúng. Những cấm địa có độ nguy hiểm càng cao sẽ càng khó nhìn thấy một bóng người. Cho nên trong này nhất định là có kỳ hoặc, một nơi nào đó tại trung tâm phần thiên hải, trước mặt trung niên áo xanh kia đột nhiên xuất hiện một cái thông đạo không gian. Hắn trực tiếp tiến vào trong đó, cửa thông đạo liền lập tức đóng lại. Sau khi cấp tốc phi hành một hồi, hắn đã tiến vào một tòa cung điện bạch tinh. Trên bảo tòa thanh ngọc phía trên cung điện đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh bạch quang. Trong đó mơ hồ có thể thấy được một lão giả tang thương thân khoác lam bào, trên người tản ra uy áp bá đạo khiến người ta sợ hãi, lan tràn ra toàn bộ đại điện. Tình huống như thế nào? Lão giả lam bào hờ hững hỏi. Không phải là người của Chu Tước Lâu? Trung niên áo xanh bình thản trả lời. Không diệt trừ hoặc là đánh đuổi hắn sao? Lão giả lam bào tùy tiện hỏi. Tốt nhất là không cho ngoại nhân biết được mục đích của bọn chúng. Những kẻ biết được, hoặc là tạm thời gia nhập Cuồng Phong môn, hoặc sẽ trở thành địch nhân của Cuồng Phong môn. Thực lực của kẻ này có lẽ còn mạnh hơn xích lão của Chu Tước Lâu. Tuy rằng ta đã chủ động mời chào, nhưng hắn cũng không đáp ứng. Ánh mắt trung niên áo xanh khẽ trầm xuống. Sau đó, trung niên áo xanh cặn kẽ thuật lại một lần tình huống lúc trước. Để ý kỹ hắn, Chu Tước Lâu khẳng định cho rằng kẻ này là người của Cuồng Phong môn chúng ta. Một khi kẻ này gặp phải nguy hiểm, ngươi liền xuất thủ cứu giúp, tận lực lôi kéo hắn. Nếu như hắn chủ động rời khỏi thì thôi, nhưng nếu... Ánh mắt lão giả lam bào lóe lên quang mang lạnh lẽo. Vâng, môn chủ, nếu như kẻ này nguyện ý tương trợ, như vậy khả năng chúng ta đạt được kiện vật phẩm kia sẽ càng lớn hơn một chút. Thần sắc trung niên áo xanh bình tĩnh. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Phong không ngừng di chuyển bên trong phần thiên hải. Nhưng hắn cũng không thâm nhập vào trung tâm phần thiên hải, nhiều lắm chỉ là đi dạo đến gần khu vực trung tâm mà thôi. Trong thời gian này, hắn vừa tiến hành ma luyện chính mình, vừa điều tra chỗ kỳ hoặc ở trong này. Kẻ theo dõi là người của Cuồng Phong môn, Triệu Phong sớm đã phát hiện ra kẻ âm thầm theo dõi kia. Tuy rằng kỹ xảo ẩn nấp của đối phương thập phần cao thâm, nhưng vẫn như cũ không trốn thoát ánh mắt của hắn. Bất quá, đối phương không thể hiện ra ác ý quá rõ ràng, Triệu Phong cũng không có ý định xuất thủ. Bỗng nhiên, trong biển lửa phương xa chợt truyền đến một cỗ khí tức áp bức. Không tốt, Triệu Phong lập tức phát hiện ra sát ý mãnh liệt. Phía sau hắn một quãng không xa, sắc mặt trung niên áo xanh lộ ra thần sắc vui vẻ. Chu Tước Lâu đúng là nhịn không được, đã xuất thủ. Hắc hắc, nếu như kẻ này nguyện ý gia nhập Cuồng Phong môn, như vậy đúng là phải cảm tạ Chu Tước Lâu ha. Trung niên áo xanh tiếp tục ẩn giấu, án binh bất động. Trong biển lửa khôn cùng kia chợt lao ra một lão giả áo vàng làn da ám hoàng sắc thô ráp, mày rậm mắt to. Chết đi, lão giả kia vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra một cỗ thần lực cường đại. Trong thiên địa chợt hiện lên một tầng lực lượng ám hoàng sắc trầm trọng, khiến cho thân hình Triệu Phong cũng phải ngưng động lại. Thần chủ nhị trọng thiên, trong lòng Triệu Phong cả kinh, hắn đã đoán được kẻ tới là người của Chu Tước Lâu, nhưng lại không ngờ đối phương lại phái ra thần chủ nhị trọng thiên như vậy. Trên đầu Triệu Phong dâng trào ra thần lực khổng lồ, ngưng tụ thành một tòa cự phong kinh thiên. Bị tầng hỏa diễm khôn cùng thiêu đốt, toàn thân tòa cự phong kia biến thành một màu ám hồng sắc, mang đến cho người ta cảm giác áp bách càng cường đại, kịch liệt hơn. Đúng lúc này, gã trung niên áo xanh kia chợt từ phía sau nhanh chóng tiếp cận. Bằng hữu, người đã bị người của Chu Tước Lâu để ý tới. Kẻ này là Cự Linh thần chủ nhị trọng thiên của Chu Tước Lâu. Chúng ta mau bỏ đi. Trung niên áo xanh cấp tốc tiếp cận Triệu Phong, bày ra bộ dáng gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Thực lực của Triệu Phong khá mạnh mẽ, mà bản thân hắn cũng có một vài thủ đoạn cường đại. Cho dù đối phương là thần chủ nhị trọng thiên, hai người bọn họ liên thủ với nhau, lui lại bảo mệnh cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa hắn còn có thể thừa dịp này mà lôi kéo Triệu Phong, tăng thêm một trợ lực cường đại cho Cuồng Phong môn. Hai người đồng loạt ra tay, oanh kích cự phong ám hoàng sắc bên trên, đánh nát nó. Quả nhiên là Cuồng Phong môn, bất luận các ngươi có quỷ kế gì, hôm nay cũng phải ở lại chỗ này cho lão phu. Cự Linh thần chủ cười lạnh một tiếng, mang theo trọng lực kinh thiên áp bách thẳng tới. Mau bỏ đi, trung niên áo xanh không thèm để ý tới Cự Linh thần chủ. Lúc này chỉ cần hắn dẫn theo Triệu Phong trở lại Cuồng Phong môn chính là đã thắng lợi rồi. Nhưng đúng lúc này, biển lửa phương xa đột nhiên ba động lên cuồn cuộn. Nhận lấy cái chết, một lão giả tóc đỏ đột nhiên xuất hiện, kẻ này chính là Xích lão, kẻ trước đây đã xuất thủ tập kích Triệu Phong. Không tốt, còn có một người nữa. Sắc mặt trung niên áo xanh đại biến, không ngờ Chu Tước Lâu không chỉ phái ra một gã thần chủ nhị trọng thiên, lại còn để cho Xích lão ẩn nấp trong bóng tối, đánh lén bất ngờ nữa. Phía sau, sóng xung kích thần lực bạo loạn không ngừng tập kích thẳng về phía Triệu Phong cùng trung niên áo xanh. Cự Linh thần chủ cộng thêm Xích lão, sợ rằng chúng ta phải lưu lại chỗ này rồi. Tư tưởng trung niên áo xanh cực nhanh vận chuyển, không mất bao lâu, hắn đã đưa ra một quyết định. Ngươi ở lại bọc hậu, ta quay lại kiếm viện binh. Trung niên áo xanh nhanh chóng nói ra những lời này, sau đó đột nhiên thiêu đốt thần lực, vận chuyển lực lượng pháp tắc phong hệ. Bốn phía thân thể hắn ba động lên một trận cuồng phong thanh sắc. Dần dần, toàn thân hắn cũng phảng phất như dung nhập vào trong trận cuồng phong thanh sắc kia. Cuối cùng, thân thể hắn hóa thành một luồng thanh quang nhàn nhạt, cấp tốc phóng đi. Tốc độ bộc phát ra trong chớp nhoáng này, cho dù là thần chủ nhị trọng thiên, nếu không am hiểu tốc độ cũng sẽ đuổi không kịp. Hai, không có cách nào a. Sau khi trung niên áo xanh chạy ra một khoảng cách, mới thở dài tiếc nuối. Mặc dù không thể lôi kéo được Triệu Phong, nhưng hắn cũng thành công hãm hại được Triệu Phong. Một mình Triệu Phong đối mặt với Cự Linh thần chủ cộng thêm Xích lão, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thể trở thành trợ lực của Cuồng Phong môn, để cho Chu Tước Lâu giết chết cũng là không tệ. Chết đi, tiểu tử. Song trưởng Cự Linh thần chủ hợp lại, trái phải hai bên Triệu Phong đột nhiên xuất hiện một bức tường đất ám hoàng sắc. Bức tường đất kia rất nhanh đè ép mạnh về phía trung tâm, tản mát ra trọng lực cường đại, tựa hồ muốn oanh ép Triệu Phong thành thịt vụn. Hỗn thiên hắc động, Triệu Phong lập tức phóng xuất ra đại lượng thần lực hỗn nguyên. Màu sắc quang quyển xung quanh thân thể hắn càng ngày càng tối đi, cuối cùng biến thành đen như mực, cũng tản mát ra một cỗ lực lượng vặn vẹo, thôn phệ cường đại. Hai bức tường đất ám hoàng sắc kia mạnh mẽ ép sát lại. Lực bạo tạc kinh thiên khiến cho biển lửa trong thiên địa cũng phải dâng lên tầng tầng sóng lớn. Bỗng nhiên, trung tâm bạo tạc kia chợt xuất hiện một cỗ hấp lực. Uy năng của bạo tạc, còn có rất nhiều lực lượng hỏa thuộc tính cũng đều tụ tập lại về phía trung tâm. Xem ra, phải toàn lực ứng phó rồi. Ánh mắt Triệu Phong vô cùng thâm trầm. Trải qua trong khoảng thời gian lịch lãm này, dưới tình huống không sử dụng của thần mâu, hắn cũng có thể chống lại thần chủ nhị trọng thiên. Bụi mù tản đi, bạo tạc xuất hiện một cái đen như mực viên động, tản mát ra khí tức hỗn loạn thâm thúy. Hừm, ánh mắt cự linh thần chủ ngưng động. Hắn vốn tưởng rằng, Triệu Phong dưới một kích này của hắn không chết cũng phải trọng thương, nhưng kết quả lại vượt ra dự liệu của hắn. Chương 1470, mảnh vỡ phần ngục. Hừm, ánh mắt cự linh thần chủ ngưng động. Hắn vốn tưởng rằng, Triệu Phong dưới một kích này của hắn không chết cũng phải trọng thương, nhưng kết quả lại vượt ra dự liệu của hắn. Không ngờ trước đây tiểu tử này vẫn luôn giấu giếm thực lực. Sắc mặt Xích lão khẽ động, Triệu Phong giờ phút này, so với thời điểm giao thủ với hắn lúc trước còn mạnh hơn vài phần. Có lẽ chính bởi vì như vậy, nên thần chủ của Cuồng Phong môn mới để cho Triệu Phong ở lại bọc hậu. Hừ, phải nhân cơ hội này diệt trừ hắn. Cự linh thần chủ tức giận hừ lạnh một tiếng, thực lực Triệu Phong càng cường đại, uy hiếp đối với bọn chúng lại càng lớn. Hiện tại chính là thời cơ tuyệt hảo, cần phải tranh thủ trước khi người của Cuồng Phong môn chạy tới, giết chết hắn. Phong Thiên Cố Địa, hai cánh tay cự linh thần chủ mở ra, phóng xuất ra một cỗ thần lực trầm trọng dâng trào. Nháy mắt, toàn bộ không gian trở nên mờ tối, một cỗ áp lực nặng nề lan tỏa ra trong thiên địa. Cự linh thần chủ có được pháp tắc thổ hệ, ở trong phần thiên hải cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu, ngược lại còn có sự tăng phúc nhất định nữa. Được hỏa diễm trong thiên địa thiêu đốt, lực lượng thổ hệ bốn phía xung quanh trở nên nóng rực lên. Đồng thời, phiến thổ vực trầm trọng này vẫn còn không ngừng co rút lại, trọng lực bên trong nó cũng không ngừng tăng lên. Hỗn thiên hắc động, thôn phệ. Triệu Phong toàn lực thôi động lực lượng thôn phệ của hỗn thiên hắc động. Nháy mắt, áp lực xung quanh hắn lập tức giảm xuống. Mà hỗn thiên hắc động hấp thu được những năng lượng khác, cũng đạt được tăng phúc nhất định. Không ngờ chiến kỹ phòng ngự của tiểu tử này lại có thể hấp thu những lực lượng khác. Mau ra tay, cự linh thần chủ thoáng có chút kinh ngạc, lập tức quát lên. Hắn đưa tay phải ra, siết chặt nắm tay lại. Trong lĩnh vực pháp tắc thổ hệ, trước mặt Triệu Phong chợt ngưng tụ ra một cự thủ nham thạch hôn ám thô giáp, lập tức đập mạnh về phía Triệu Phong. Xích lão lập tức cũng huy động trường đao trong tay, chém mạnh ra từng đạo ba nhận hỏa diễm kinh động thiên địa. Không được, hai kẻ này phối hợp với nhau, có chút khó chơi. Sắc mặt Triệu Phong khẽ trầm xuống, công kích của cự linh thần chủ cùng Xích lão cũng đều tương đối cường đại, sợ rằng hỗn thiên hắc động sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Mà hắn thì bị vây khốn trong lĩnh vực pháp tắc của thần chủ nhị trọng thiên, tốc độ cũng bị hạn chế nhất định. Tình huống hiện tại, trừ phi Triệu Phong vận dụng lực lượng thần mâu, hoặc là mảnh vỡ tổ khí, bằng không sẽ khó có thể thoát khốn. Nhưng một khi hai át chủ bài này xuất hiện, cũng sẽ khiến hai người kia điên cuồng, thậm chí còn dẫn động tới thế lực Chu Tước Lâu sau lưng bọn chúng nữa. Triệu Phong phóng xuất ra một thanh hỗn nguyên lôi kiếp kiếm, không ngừng mãnh liệt huy động, tận lực làm suy yếu công kích của hai người kia. Chỉ đành phải sử dụng lực lượng thần mâu rồi. Ánh mắt Triệu Phong khẽ trầm xuống. Chỉ cần không biểu lộ ra quá rõ ràng, những kẻ này hẳn là khó có thể phát hiện ra thần mâu thứ 9. Bất quá, đúng lúc này, một đạo thanh âm hời hợt tùy tiện chợt truyền vào trong chiến trường của ba người. Các hạ, có cần trợ giúp không? Còn có người khác, Triệu Phong cực kỳ kinh ngạc. Trước đó hắn cũng không phát hiện ra có kẻ tiếp cận nơi này. Đương nhiên, có một phần nguyên nhân là do hắn đã phong ấn lực lượng của Mộng Huyễn thần mâu, lại thân rơi vào trong vây công, cho nên mới không phát hiện ra. Là ngươi, ánh mắt cự linh thần chủ vừa nhìn lại, sắc mặt lập tức đại biến. Triệu Phong tỉ mỉ quan sát kẻ mới đến. Đó là một gã thanh niên bạch y thân hình bán trong suốt, khí tức ba động yếu ớt, tay cầm một cây quạt xếp màu trắng, thân thể nhàn hạ đứng giữa không trung, trong cặp mắt sáng ngời mang theo ý tứ vui vẻ. Đường Bạch, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay vào việc này. Sắc mặt cự linh thần chủ phẫn nộ, lên tiếng đe dọa. Ta nhúng tay vào việc này, ngươi làm gì được ta? Nếu như hắn nguyện ý gia nhập đội ngũ của ta, như vậy chính là thành viên của ta rồi. Đường Bạch trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó mỉm cười nhìn về phía Triệu Phong. Thế nào, gia nhập đội ngũ của ta, ta sẽ giúp ngươi đánh đuổi hai lão gia hỏa này. Sắc mặt Triệu Phong khẽ sừng sốt, tuy rằng Đường Bạch chính là nhân cơ hội hắn gặp khó khăn mà uy hiếp, nhưng thái độ cùng giọng điệu của đối phương lại không có một chút bộ dáng uy hiếp nào. So với người của Chu Tước Lâu cùng Cuồng Phong Môn, ấn tượng của Đường Bạch này mang đến cho Triệu Phong có thể xem như là rất tốt. Mặt khác, độ tuổi của kẻ này cũng không lớn bao nhiêu, lại có tu vi thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong, khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Hơn nữa, Đường Bạch không chút sợ hãi cường giả thần chủ nhị trọng thiên, cũng không sợ Chu Tước Lâu sau lưng cự linh thần chủ cùng Xích lão, như vậy chứng minh bản thân hắn thập phần không đơn giản. Đường Bạch, đừng chọc cho chúng ta phải xuất thủ với ngươi. Cự linh thần chủ mặt đỏ tới mang tai, thấp giọng gầm lên. Đường Bạch này ở ngay trước mặt hắn đi lôi kéo những thần chủ khác, quả thật chính là trắng trợn khiêu khích hắn. Bất quá khiến cho hắn ngạc nhiên chính là, không ngờ Triệu Phong lại không lập tức đáp ứng. Lại có thêm một phe thế lực nữa. Trong lòng Triệu Phong có chút vướng mắc, Chu Tước Lâu cùng Cuồng Phong Môn mang đến cho hắn ấn tượng cũng không tốt lắm, hơn nữa hắn cũng không muốn gia nhập những thế lực này, kể cả đội ngũ của Đường Bạch cũng vậy. Quá mức thân cận với người khác, khả năng thần mâu thứ 9 của hắn bại lộ lại càng lớn hơn. Bất quá, nếu lúc này hắn xuất ra thần mâu thứ 9 hoặc là mảnh vỡ tổ khí, người của hai phe này nhất định sẽ liên hợp với nhau, cùng chống lại hắn. Đường Bạch kia mặc dù là thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, thậm chí Triệu Phong có cảm giác, hắn có khả năng còn mạnh hơn cự linh thần chủ một chút. Ba người liên thủ với nhau, đối phó sẽ càng phiền phức hơn. Nếu ngươi gia nhập đội ngũ của ta sẽ không ước thúc ngươi cái gì. Chỉ cần sau này ngươi có thể cùng ta tham dự một trận đại chiến là được. Mặt khác, ta còn có thể tặng cho ngươi một loại bí thuật cường đại ẩn giấu khí tức thần chủ cùng thân phận của mình. Đường Bạch một chút cũng không vội vàng, nhàn nhạt nói tiếp. Cho tới lúc này, Triệu Phong vẫn luôn sử dụng một tầng bảo hộ đặc thù, che giấu bộ dáng của mình. Điều này khiến cho Đường Bạch biết được, Triệu Phong không muốn để cho người khác biết được thân phận của mình. Bởi vậy, hắn ném ra một cái lợi ích mà Triệu Phong đặc biệt có nhu cầu. Nếu chỉ là một trận đại chiến mà nói, ta đồng ý lời mời của ngươi. Triệu Phong trầm tư một lát, lập tức nói. So với Cuồng Phong Môn cùng Chu Tước Lâu, ấn tượng mà Đường Bạch này mang đến cho Triệu Phong có thể nói là rất tốt. Hơn nữa, đội ngũ của Đường Bạch tựa hồ chỉ là một tiểu đội, hắn lại cũng hứa hẹn sẽ không ước thúc Triệu Phong cái gì. Mục đích chuyến này của Triệu Phong không phải là muốn tôi luyện chính mình sao? Như vậy chiến đấu hẳn là không thể thiếu. Đường Bạch có tu vi thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong, đi theo hắn tham dự một trận chiến đấu cũng không có khả năng gặp phải nguy hiểm đặc biệt gì. Hơn nữa, Đường Bạch còn có thể cung cấp cho hắn bí thuật mà hắn cần nữa. Thành giao, khóe miệng Đường Bạch nhếch lên, lập tức bay tới. Không, các ngươi, sắc mặt cự linh thần chủ nhất thời hoảng hốt, hắn vừa mới truyền đi tin tức chi viện cầu cứu. Nhưng sợ rằng đã không còn kịp nữa. Đường Bạch huy động cây quạt xếp màu trắng trong tay, phóng xuất ra từng đợt quang ba bạch tinh, xâm nhập vào lĩnh vực pháp tắc bốn phía xung quanh Triệu Phong. Nhất thời, tầng lĩnh vực pháp tắc này tựa hồ như gặp phải khắc tinh vậy, uy năng cấp tốc giảm bớt. Đồng thời, hỗn thiên hắc động của Triệu Phong cũng phát lực, một cỗ lực lượng vặn vẹo, thôn phệ cường đại lan tràn ra, phá hủy toàn bộ lĩnh vực pháp tắc thổ hệ. Vừa rồi là lực lượng phong ấn, Triệu Phong nhìn về phía Đường Bạch, lại càng thêm tin tưởng đối với bí thuật mà đối phương đã nói. Sau khi giấy thoát khỏi ràng buộc, Triệu Phong liền lao thẳng về phía cự linh thần chủ cùng Xích Lão. Nếu những kẻ này đã muốn giết hắn, như vậy Triệu Phong tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Dám xuất thủ với đội viên của ta, như vậy cũng đừng trách ta. Đường Bạch cười nhạt một tiếng, công kích về phía cự linh thần chủ. Chém, hỗn nguyên lôi kiếp kiếm trong tay Triệu Phong điên cuồng huy động, từng đạo kiếm mang lôi đình hôn ám phóng thẳng về phía trước. Phong bế, lòng bàn tay Đường Bạch phóng xuất ra một cỗ quang quyển tinh bạch kỳ dị, bao phủ thẳng về phía trước. Nháy mắt, lực lượng của cự linh thần chủ cùng Xích Lão đã bị phong ấn đi một bộ phận, tốc độ cũng giảm xuống. Giết, Triệu Phong giết thẳng về phía Xích Lão, uy năng của hỗn nguyên lôi kiếp kiếm trong tay lại tăng thêm vài phần. Cự linh thần chủ thân là thần chủ nhị trọng thiên, pháp tắc thổ hệ lại sở trường phòng ngự, có chút khó đối phó, cho nên hắn lựa chọn xuất thủ với Xích Lão. Cứu ta, cự linh thần chủ. Xích Lão lập tức cầu cứu cự linh thần chủ. Dưới lực lượng phong ấn của Đường Bạch, Xích Lão chỉ có thể phát huy được khoảng chừng 7 thành thực lực mà thôi. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng pháp tắc thời gian kỳ dị chợt hàng lâm trên người Xích Lão. Sau khi thực lực giảm xuống, sức chống cự của Xích Lão đối với pháp tắc thời gian nhất thời giảm mạnh. Pháp tắc thời gian, xem ra lần này tìm được một trợ lực không tệ a. Sắc mặt Đường Bạch thoáng vui vẻ. Hắn vẫn chưa từng bao giờ gặp qua kẻ nào chỉ mới là thần chủ nhất trọng thiên đã có được pháp tắc thời gian cả. Đương nhiên, quang tộc trong truyền thuyết có lẽ sẽ có tồn tại như vậy. Phốc suy, liên tục mấy đạo hỗn nguyên lôi kiếp kiếm mang chém xuống trên thân thể Xích Lão. Những công kích này không chỉ có thể hấp thu lực lượng của hắn, mà vết thương do chúng tạo thành còn khó có thể chữa trị. Dừng tay, cự linh thần chủ ngưng tụ thần lực, đánh ra một con hoàng long hôn ám, rít gào phóng thẳng về phía Triệu Phong. Ngươi cứ yên ổn ở một bên quan chiến đi. Cây quạt xếp trong tay Đường Bạch khẽ huy động mấy cái, từng tầng quang ba bạch tinh phóng thẳng về phía con hoàng long kia, không ngừng phong ấn uy năng của nó. Cuối cùng, một chưởng của Đường Bạch đơn giản đánh cho nó nát bấy. Bên kia, một kiếm của Triệu Phong đã đâm thủng trước ngực Xích Lão, lực lượng hỗn nguyên lôi kiếp cường đại đã phá hủy sạch sẽ tất cả trong cơ thể hắn. Thân thể Xích Lão cấp tốc bị hỏa diễm trong phần thiên hải thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Đúng lúc này, phương xa chợt truyền đến một cỗ ba động cường đại, mơ hồ có thể thấy được hư ảnh một chiếc chiến hạm đang cực nhanh lao tới. Cần phải đi rồi, Đường Bạch thấp giọng nói, sau đó dẫn theo Triệu Phong cấp tốc rời khỏi nơi này. Hai người vừa rời khỏi không bao lâu, một chiếc chiến hạm hỏa diễm xích kim sắc bá đạo uy phong đã hàng lâm nơi này. Trên đỉnh chiến hạm phóng ra một phụ nhân áo đỏ. Thế nào rồi, Cự Linh thần chủ? Đường Bạch liên thủ với một gã thần chủ mới tới, giết chết Xích lão. Hai nắm tay Cự Linh thần chủ siết chặt, phẫn nộ tận trời. Khốn kiếp, tên Đường Bạch này, nếu không phải có sư tôn của hắn chống lưng phía sau. Chúng ta trở về trước đi. Sắc mặt phụ nhân áo đỏ khẽ trầm xuống. Bên kia, Triệu Phong đi theo Đường Bạch chạy tới một chỗ khác trong phần thiên hải. Một cái thông đạo ám lam sắc đột nhiên xuất hiện, hai người nhanh chóng chui vào trong đó, rất nhanh đã tiến vào một cái thần quốc. Bên trong thần quốc là một mảnh non xanh nước biếc, phía chân trời phương xa là biển rộng mênh mông vô bờ. Thần thức thoáng đảo qua, Triệu Phong liền phát hiện trong thần quốc này cũng có không ít người, trong đó cường đại nhất là hai gã thần chủ, tám gã bán bộ thần chủ. Yên tâm, bấy nhiêu đây cũng không phải là toàn bộ thực lực của chúng ta. Đường Bạch mỉm cười nói, sau đó, hắn triệu tập các thành viên trong thần quốc tụ tập trong một tòa đại điện. Đây là thành viên mới, thần chủ Triệu Phong, Đường Bạch giới thiệu Triệu Phong với mọi người. Tiếp theo, dưới sự giới thiệu của Đường Bạch, Triệu Phong cũng làm quen với những người còn lại ở đây. Đại bộ phận những kẻ này đều là không môn không phái, một người trong hai gã thần chủ kia còn là thần chủ đến từ đại vực bên cạnh Thiên Hà vực. Nếu ngươi đã đáp ứng nhập hội, ta cũng nên nói cho ngươi biết mục đích của chúng ta. Sắc mặt Đường Bạch bình thản, nói, bình thường, tại cấm địa nguy hiểm như phần thiên hải vậy, tự nhiên sẽ không tụ tập nhiều người như vậy. Hết thảy những chuyện này đều là vì chừng một tháng trước, một gã thần chủ của Chu Tước Lâu đã phát hiện ra bóng dáng của mảnh vỡ tổ khí trong phần thiên hải. Một gã thần chủ đại hán hắc giáp trực tiếp nói, mảnh vỡ tổ khí, thần sắc Triệu Phong nhất thời chấn động, không ngờ trong phần thiên hải này lại có loại bảo vật như thế này. Đương nhiên, trong đại bộ phận các cấm địa nguy hiểm đều có không ít những chân tài ngoại giới đã tuyệt tích, hoặc là các loại bảo vật đã thất truyền. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho không ngừng có người đi thám hiểm những tuyệt địa nguy hiểm kia. Căn cứ theo như tình báo, hẳn là mảnh vỡ của tổ khí phần ngục. Đường Bạch lại bổ sung một câu, chương 1471, Thiên Hợp Phong Ấn Thuật. Mảnh vỡ phần ngục, trong lòng Triệu Phong cả kinh, không khỏi nhớ tới bảo vật áp trục trong đấu giá hội thần quốc trước đây cũng là mảnh vỡ của tổ khí phần ngục. Lúc đó, mảnh vỡ phần ngục này đã được đấu giá bán ra với cái giá trên trời 1.000.000 thần tinh thượng phẩm. Không ngờ trong phần thiên hải này lại cũng cất giấu một mảnh vỡ phần ngục khác. Tuy rằng trong tay Triệu Phong đã có một mảnh vỡ tổ khí, nhưng loại bảo vật này, người nào lại ngại mình có nhiều. Luận tính công kích mà nói, mảnh vỡ phần ngục còn mạnh hơn mảnh vỡ tổ khí thời gian hệ trong tay Triệu Phong không ít. Thế cục hiện tại thế nào rồi? Triệu Phong bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với chuyện này, chủ động hỏi. Mảnh vỡ tổ khí là do Chu Tước Lâu phát hiện đầu tiên. Mà Cuồng Phong Môn thân là thế lực đối địch của nó, trong cao tầng cũng có nội ứng của bọn chúng, bởi vậy Cuồng Phong Môn lập tức biết được tin này. Cho tới lúc này, hai phe thế lực lớn nhất tranh đoạt mảnh vỡ phần ngục chính là Chu Tước Lâu cùng Cuồng Phong Môn. Đường Bạch mỉm cười nói, bởi vì chỉ mới phát hiện ra mảnh vỡ tổ khí chừng một tháng trước, cộng thêm tin tức tình báo tương đối bảo mật, cho nên thế lực thánh địa của Thiên Hà Vực vẫn chưa biết được. Mà cho dù đã biết được, cũng sẽ không chạy tới nhanh như vậy. Trong vòng một tháng này, Chu Tước Lâu cùng Cuồng Phong Môn đã dốc hết toàn lực, lôi kéo quan hệ với tất cả các cường giả quen biết, đồng thời chủ động liên hệ với một vài thần chủ ẩn cư Sơn Lâm, không hỏi thế sự. Cả hai đều dùng giá cả thật lớn thỉnh các vị thần chủ này xuất thủ tương trợ. Ví dụ như Cự Linh thần chủ kia, hắn vốn cũng không phải là người của Chu Tước Lâu, mà là một vị bằng hữu của lâu chủ Chu Tước Lâu năm xưa. Vốn dĩ chỉ có hai đại thế lực này tranh đoạt mảnh vỡ tổ khí, nhưng bởi vì thái độ làm việc của bọn chúng quá mạnh mẽ cứng rắn, chỉ cho phép những cường giả ngoại lai chọn lựa hai con đường, hoặc là tạm thời quy thuận, hoặc là lập tức giết chết. Ngay cả ta lúc trước cũng bị bọn chúng xuất thủ đối phó, chỉ vì ta không lựa chọn quy thuận bọn chúng. Bởi vậy, sau khi chạy thoát, ta đã lôi kéo những thành viên cùng chung hoàn cảnh này liên hợp lại, trở thành một thế lực thứ ba. Đường Bạch khẽ ngẩng mặt lên, bộ dáng có chút tự hào. Thái độ của Chu Tước Lâu cùng Cuồng Phong Môn quá mạnh mẽ, lực ước thúc rất mạnh. Cho dù giúp bọn chúng đạt được mảnh vỡ tổ khí, những kẻ bị ép buộc gia nhập này cũng khó mà đạt được chỗ tốt gì. Mà tiểu đội do Đường Bạch Lâm thời tổ chức này lại tương đối tùy tiện, không có chút ước thúc gì cả, chỉ yêu cầu không được đấu đá nội bộ, lúc đối mặt địch nhân phải đồng tâm hiệp lực kháng địch là được. Mặt khác, nếu là thành viên trong đội ngũ của Đường Bạch đạt được mảnh vỡ tổ khí, như vậy mảnh vỡ thuộc về người nào, cứ bằng vào bản lĩnh của mình là được. Những quy củ cực kỳ nhân tính này khiến cho Đường Bạch rất dễ dàng đã lôi kéo được không ít nhân thủ gia nhập. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân không thể thiếu nữa, đó chính là thân phận của Đường Bạch. Ngươi là người của Phong Thần tộc a? Triệu Phong nhìn về phía Đường Bạch, đột nhiên hỏi, Nếu như chỉ là hạng người vô danh, làm sao có thể khiến cho những thần chủ khác đi theo như vậy? Hơn nữa, trong chiến đấu lúc trước, mặc dù Đường Bạch cũng không có dốc ra toàn lực, chỉ tùy tiện xuất thủ một chút, nhưng Triệu Phong cũng có thể nhìn ra, thực lực của hắn cũng không tầm thường. Không sai, ta là tộc nhân Phong thần tộc, đang ra ngoài du lịch, trùng hợp đi tới nơi này. Không ngờ lại gặp được một chuyện tốt bậc này. Đường Bạch mở ra cây quạt xếp, khẽ vỗ nhẹ mấy cái. Phong thần tộc, chủng tộc bài danh thứ 14 trong thái cổ vạn tộc. Thủ đoạn phong ấn của chủng tộc này cho dù là những chủng tộc bài danh cao hơn nó cũng phải cảm thấy đau đầu. Mà Triệu Phong tạm thời gia nhập đội ngũ của Đường Bạch, còn có thể đạt được một môn bí pháp cao thâm của phong thần tộc, như vậy tính thế nào cũng đã kiếm được không ít rồi. Các vị, ta phỏng chừng không bao lâu nữa mảnh vỡ tổ khí sẽ xuất hiện. Cho dù nó không xuất hiện, Chu Tước Lâu cùng Cuồng Phong môn cũng sẽ bức nó hiện thân. Cho nên bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng a. Đường Bạch đảo mắt về phía mọi người, sắc mặt hơi chút nghiêm túc, nói. Mảnh vỡ tổ khí đã bị phát hiện hơn một tháng, cho dù nó không chịu xuất hiện, hai đại thế lực kia cũng sẽ chủ động đi tìm kiếm, để tránh khỏi kéo dài quá lâu, càng nhiều cường giả hơn chạy tới. Đến lúc đó, chỉ sợ là Cuồng Phong môn cùng Chu Tước Lâu cũng rất khó chiếm được ưu thế gì. Sau đó, Triệu Phong trò chuyện vài câu với hai gã thần chủ còn lại ở đây, làm quen với nhau một chút. Đại hán hắc giáp kia là thần chủ nhất trọng thiên, cường giả đại vực bên cạnh thiên hà vực, bản tính không câu nệ tiểu tiết. Mà thái độ của một lão bà áo tím thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong còn lại đối với Triệu Phong lại tương đối lãnh đạm một chút. Triệu Phong, đây là vật của ngươi. Đường Bạch lấy ra một viên tinh châu, đưa cho Triệu Phong. Trong tinh châu này liền ẩn chứa bí pháp phong ấn của phong thần tộc. Đa tạ, Triệu Phong mỉm cười, chỉ xét đơn thuần thủ đoạn phong ấn, cho dù là cổ vu tộc, bài danh thứ hai trong thái cổ vạn tộc cũng không bằng được phong thần tộc. Triệu Phong tùy tiện tìm một địa phương vắng vẻ trong thần quốc, sau đó tiến nhập trường bào thời không. Đem một cỗ ý niệm tiến nhập vào trong tinh châu, vô cùng vô tận những tin tức liền dung nhập vào não hải Triệu Phong. Hao tốn đằng đẳng gần 10 ngày, Triệu Phong mới tiêu hóa xong những tin tức này. Môn bí pháp này gọi là thiên hợp phong ấn thuật, cấp bậc thần cấp đỉnh giai. Sau khi thi triển sẽ có thể hoàn toàn ẩn nấp thần thể cùng khí tức linh hồn, thậm chí còn có thể phong ấn ba động của những loại bảo vật đặc biệt cường đại nào đó. Không hổ là phong thần tộc, phong ấn thuật quả nhiên cao thâm. Trong lòng Triệu Phong có chút kinh hỉ, thiên hợp phong ấn thuật này không chỉ có thể ẩn giấu khí tức của hắn, lại còn có thể dùng để phong ấn mộng huyễn thần mâu nữa. Thời gian kế tiếp, Triệu Phong tạm dừng luyện hóa mộng cảnh thái cổ, mà chuyên tâm tham tu thiên hợp phong ấn thuật. Trong trường bào thời không, một năm trôi qua rất nhanh, mà ngoại giới chỉ mới trôi qua khoảng chừng 3 ngày mà thôi. Thiên hợp ấn, hai tay Triệu Phong kháp động thủ ấn, từng tầng quang quyển bạch tinh phiêu phù ra, bao phủ xung quanh thân thể hắn. Dần dần, những quang quyển bạch tinh này bắt đầu co rút lại, xâm nhập vào trong thần thể, linh hồn của Triệu Phong. Cách đó không xa, Diệt Thế Hắc Long nhìn chằm chằm Triệu Phong. Nó phát hiện khí tức của Triệu Phong càng lúc càng mờ nhạt đi, thậm chí nếu không nhìn chằm chằm Triệu Phong, hắn cũng rất khó phát hiện nơi này còn có một người nữa. Tốt, đã có thể sơ bộ sử dụng. Hiện tại, Triệu Phong đã có thể hoàn mỹ phong ấn khí tức của chính mình. Cái này chủ yếu chỉ để cho lúc bình thường, không người nào có thể phát hiện ra hắn. Một khi hắn xuất thủ, tự nhiên là không ẩn giấu được khí tức nữa. Kế tiếp, Triệu Phong tiếp tục tham tu, phong ấn thuật thi triển ra cũng càng ngày càng lớn mạnh hơn. Một ngày nào đó, Triệu Phong trực tiếp thi triển thiên hợp phong ấn thuật với tả mâu của chính mình. Trong không gian thần mâu, một tầng quang quyển tinh bạch vần quanh bốn phía ngân cầu mộng huyễn, sau đó nhanh chóng co rút lại. Lực lượng bản nguyên do ngân cầu mộng huyễn kia tản ra đã bị tầng quang quyển tinh bạch này ngăn cách lại bên trong. Giờ phút này, Triệu Phong cảm giác năng lực tả mâu của chính mình đã có chút giảm xuống. Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng cao hứng. Sau khi thần mâu thức tỉnh, mức độ khó khăn để phong ấn thật lớn, mà không ngờ bí thuật phong thần tộc của Đường Bạch lại có hiệu quả. Cứ như vậy, khả năng thần mâu thứ 9 của hắn bị người khác phát giác liền giảm xuống thật lớn. Một ngày này, một gã thám báo đột nhiên chạy vào thần quốc. Đường Bạch đại nhân, việc lớn không tốt, Cuồng Kiếm thần chủ đang bị cường giả của Chu Tước Lâu truy sát. Gã bán bộ thần chủ này lập tức đi tới chỗ ở của Đường Bạch, báo ra tin tức. Tập hợp, Đường Bạch lập tức nhảy lên, quát lớn một tiếng, thanh âm quanh quẩn trong toàn bộ thần quốc. Cuồng Kiếm thần chủ là cường giả kiếm đạo, tu vi thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong, lại càng là đệ nhị cường giả, tu vi tiếp cận Đường Bạch nhất trong đội ngũ của hắn. Cho dù cùng là thần chủ nhị trọng thiên, nhưng cự linh thần chủ cũng không đủ khả năng khiến cho Cuồng Kiếm thần chủ rơi vào nguy cơ. Nhưng hiện tại Cuồng Kiếm thần chủ lại phát ra tin tức cầu cứu, cho nên Đường Bạch không chút do dự, lập tức triệu tập tất cả mọi người. Chuyện lần này không liên quan tới việc tranh đoạt mảnh vỡ tổ khí, nếu các ngươi không muốn xuất thủ, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Đường Bạch nhìn về phía đám người Triệu Phong, thập phần bình tĩnh nói. Trước đây, thời điểm khi hắn lôi kéo Triệu Phong đã từng nói, chỉ cần Triệu Phong cùng hắn tiến hành một trận đại chiến là được. Rất rõ ràng, khi hắn lôi kéo những người khác khẳng định cũng đã nói như vậy. Nhưng trận đại chiến mà Đường Bạch nói đó, chính là chỉ trận chiến tranh đoạt mảnh vỡ tổ khí, chứ không phải là các trận chiến giao tranh giữa các thế lực lúc bình thường. Cuồng kiếm thần chủ là thần chủ cường đại không thể thiếu trong tiểu đội chúng ta. Đại hán hắc giáp chiến ý giạt rào, lập tức nói. Chu Tước lâu này cho rằng chúng ta dễ khi dễ a. Lần này nhất định phải cho bọn chúng nếm một chút vị đắng. Sắc mặt lão bà áo tím kia khẽ trầm xuống, tản mát ra một cỗ khí tức linh hồn nguy hiểm. Mà bản thân Triệu Phong cũng đồng ý xuất chiến. Đối với những trận chiến đấu không quá mức nguy hiểm, hắn tuyệt đối là đến bao nhiêu cũng không cự tuyệt. Sau đó, Đường Bạch xuất lĩnh các cường giả thần chủ rời khỏi thần quốc, chạy đi chi viện cho cuồng kiếm thần chủ. Mà những thành viên dưới thần chủ thì tiến vào trong một chiếc chiến hạm cỡ trung. Chiếc chiến hạm đặc thù này có khả năng chịu nhiệt rất mạnh, trong đó còn có rất nhiều trận pháp hỗ trợ, một đám bán bộ thần chủ liên thủ thôi động, sẽ có thể phát huy ra lực lượng cấp thần chủ. Oanh, phanh, oanh, từ rất xa, thanh âm vang vọng kinh thiên động địa kèm theo hỏa lãng ngập trời đã vọt thẳng về phía mọi người. Tả Mâu Triệu Phong xuyên thấu qua tầng tầng hỏa lãng, nhìn thấy một gã nam tử bá đạo tay cầm kim kiếm đang cấp tốc phóng chạy. Không cần phải nói, kẻ này nhất định chính là cuồng kiếm thần chủ. Toàn thân cuồng kiếm thần chủ phóng xuất vô số kiếm khí kim sắc bén nhọn, hóa thành một đạo kiếm quang cực tốc, xuyên toa tại trong thiên địa. Mà sau lưng hắn có tổng cộng 4 người, toàn bộ đều là thần chủ của Chu Tước Lâu. Cường giả thần chủ nhị trọng thiên ngoại trừ cự linh thần chủ ra, còn có một lão giả thân mặc hỏa bào nữa. Mà hai người khác cũng đều là thần chủ nhất trọng thiên. Nếu không phải tốc độ cuồng kiếm thần chủ cực nhanh, sở trường phóng chạy, chỉ sợ đã sớm chết trong tay địch nhân rồi. Cuồng kiếm thần chủ, Đường Bạch hét lớn một tiếng, cấp tốc tiếp cận cuồng kiếm thần chủ. Sau lưng hắn, đám người Triệu Phong cũng cấp tốc chạy tới. Lúc này, cuồng kiếm thần chủ mới dừng lại, đám thần chủ của Chu Tước Lâu truy đuổi phía sau cũng giảm chậm tốc độ. Đã xảy ra chuyện gì? Không ngờ Chu Tước Lâu lại xuất động thanh thế lớn như vậy để đối phó cuồng kiếm thần chủ. Trong lòng Đường Bạch cũng thoáng có chút kinh ngạc, lão giả hỏa bào kia không phải ai khác, chính là lâu chủ của Chu Tước Lâu. Hừ, Đường Bạch, lập tức dẫn theo người của ngươi rời khỏi nơi này. Bằng không, hôm nay ta sẽ không khách khí nữa. Lão giả hỏa bào kia từ cao nhìn xuống, quan sát mọi người, tản mát ra uy áp cực nóng. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Sắc mặt Đường Bạch nghiêm túc, tuy rằng bên phía bọn chúng không có cường giả thần chủ nhị trọng thiên, nhưng Đường Bạch, cuồng kiếm thần chủ còn có lão bà áo tím kia cũng đều là thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong, thực lực vô cùng cường hãn. Trong đó thực lực của Đường Bạch lại càng là sâu không thể lường, cuồng kiếm thần chủ cũng cường đại không gì sánh được. Hơn nữa, nhân số thần chủ bên phía Đường Bạch bên này so với Chu Tước Lâu còn nhiều hơn một người. Đúng lúc này, đội ngũ bán bộ thần chủ của tiểu đội Đường Bạch đã chạy tới. Động thủ, sắc mặt lão giả hỏa bào lạnh lẽo, quát lớn. Sắc mặt các thành viên trong đội ngũ Đường Bạch nhất thời sửng sốt. Thực lực song phương rõ ràng tương đương nhau, thậm chí bên phía Đường Bạch bên này còn mạnh hơn một chút, nhưng lâu chủ Chu Tước Lâu vẫn như cũ không chút do dự tuyên bố động thủ. Lẽ nào Chu Tước Lâu không sợ bọn chúng liều mạng chiến đấu sống chết với đội ngũ của Đường Bạch, sẽ để cho cuồng phong môn chiếm được tiện nghi sao? Nhưng sau một khắc, sắc mặt Triệu Phong, Đường Bạch cùng lão bà áo tím kia đại biến. Phương xa, hỏa lãng đột nhiên dâng trào lên cuồn cuộn, một cỗ khí tức thần lực cường đại áp bách thẳng tới. Trong nháy mắt, năm đạo nhân ảnh đã xuất hiện trong thiên địa. Lão giả Lam Bào dẫn đầu, toàn thân vần quanh cuồng phong bạch sắc, tản ra khí tức khiến cho người ta sợ hãi. Cuồng phong môn, Đường Bạch nhất thời kêu lên kinh hãi. Giờ phút này, hắn đã hiểu rõ rất cả. Hóa ra, Chu Tước Lâu cùng cuồng phong môn tạm thời liên hợp lại, dự định diệt trừ tiểu đội của hắn, mối uy hiếp này trước. Triệu huynh đệ, không ngờ ngươi chẳng những không chết, lại còn gia nhập vào đội ngũ của Đường Bạch A. Nhưng đây chính là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời ngươi. Trong đội ngũ cuồng phong môn, một gã trung niên áo xanh chợt cười lạnh, nói. Kẻ này chính là gã thần chủ trước đây giả vờ trợ giúp Triệu Phong, mục đích thật sự chính là muốn Triệu Phong gia nhập cuồng phong môn. Nhưng về sau, khi đối mặt với cự linh thần chủ cùng xích lão của Chu Tước Lâu, hắn đã không chút do dự vứt bỏ Triệu Phong, một mình đào tẩu. Chương 1472, tính toán của cuồng phong môn. Đường Bạch cũng không ngờ được. Cuồng phong môn cùng Chu Tước Lâu trước giờ thế như nước với lửa, không ngờ hiện tại lại liên thủ với nhau, cùng đối phó đội ngũ của hắn. Khốn kiếp, thì ra là vậy, cuồng kiếm thần chủ nhất thời trợn mắt nghiến răng. Lúc này hắn mới nhớ tới,

đã hiểu được tính toán của Cuồng Phong môn. Lui, phụ nhân áo đỏ lập tức quát lên, toàn thể các thành viên Chu Tước lâu cũng lui lại. Chúng ta cũng đi thôi, ba gã thần chủ còn lại của Cuồng Phong môn cũng lập tức rời đi. Trong nháy mắt, bên phía địch nhân đã toàn bộ bỏ đi hết, không còn lại một tên. Đi, đi xem tình huống xem sao, Đường Bạch thấp giọng nói, là nguyên nhân gì lại khiến cho hai đại thế lực ngũ tinh bỗng nhiên bạo phát mâu thuẫn chứ? Đáp án rất rõ ràng, chính là mảnh vỡ tổ khí. Ừm, tuyệt đối không thể để cho đám người kia thuận lợi đạt được mục đích. Trong mắt Cuồng Kiếm thần chủ lóe lên thần sắc lãnh lệ. Cho dù không đạt được mảnh vỡ tổ khí, hắn cũng sẽ tận lực phá hoại hai đại thế lực ngũ tinh này, có thể giết được một gã thần chủ, chính là có lời rồi. Trung tâm phần thiên hải, bốn phía xung quanh mảnh vỡ tổ khí không ngừng vang lên từng trận tiếng nổ kinh thiên động địa. Tuy hai đại thế lực ngũ tinh đã liên thủ đi đối phó đội ngũ của Đường Bạch, nhưng bọn chúng cũng để lại một ít thành viên trấn thủ tại trung tâm phần thiên hải. Chỉ bất quá, thực lực của các thành viên lưu thủ của hai phe lại chênh lệch thật lớn. Bên phía Chu Tước lâu, thân hình hai gã thần chủ bay ngược về phía sau, dọc theo đường đi đồng thời cũng phun mấy ngụm máu tươi. Nháy mắt đám huyết dịch vừa phun ra, đã bị hỏa diễm trong phần thiên hải thiêu đốt bốc hơi sạch sẽ. Khốn kiếp, không ngờ lại là huyết phố thần chủ. Trên mặt hai gã thần chủ của Chu Tước lâu tràn ngập thần sắc phẫn hận. Huyết phố thần chủ cũng là thần chủ nổi danh trong thiên hà vực, bất quá nghe đồn hắn đã bế quan tu luyện, cả vạn năm qua cũng chưa từng xuất hiện. Ha ha, để lão phu tiến các ngươi lên đường a. Một lão giả toàn thân bao phủ huyết quang cười tà dị một tiếng. Hắn chỉ vừa mới chạy tới trợ giúp Cuồng Phong môn trong mấy ngày gần đây. Đương nhiên, tin tức huyết phố thần chủ tới đây, ngoại trừ môn chủ Cuồng Phong môn biết ra, những người còn lại cũng không ai biết cả. Chính bởi vì như vậy, cho nên Chu Tước lâu mới đoán sai thực lực của Cuồng Phong môn. Chịu chết đi, huyết phố thần chủ bổ ra một trường, một đạo huyết quang thê lệ phóng thẳng về phía phương xa. Hai gã thần chủ của Chu Tước lâu liên thủ với nhau, cũng khó có thể ngăn cản được công kích của huyết phố thần chủ, thương thế càng thêm thảm trọng. Bên kia, một đạo hư ảnh hỏa điều kim hồng sắc xẹt qua, trong cơ thể hư ảnh hỏa điều kim hồng sắc kia có một sợi lông chim kim hồng sắc vô cùng chói mắt. Sợi lông chim này chính là một mảnh vỡ trên tổ khí phần ngục. Mảnh vỡ tổ khí, mau thần phục Cuồng Phong môn a. Một gã thần chủ nhất trọng thiên của Cuồng Phong môn không ngừng đuổi theo. Hiện tại hắn đang áp chế mảnh vỡ tổ khí, nỗ lực bỏ nó vào trong túi của mình. Nhưng mảnh vỡ tổ khí ở trong hoàn cảnh như phần thiên hải vậy, thực lực đại tăng, thỉnh thoảng lại bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo, khiến cho hắn cũng không dám khinh thường. Buồn cười, một đám thần chủ cấp thấp như vậy, cũng muốn để cho ta thần phục. Trong sợi lông chim kia truyền ra một đạo thanh âm già nua kinh thường. Không kịp rồi, trong lòng gã thần chủ nhất trọng thiên kia có chút lo lắng. Nhưng chỉ dựa vào lực lượng một mình hắn lại không thể hàng phục được mảnh vỡ tổ khí. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang dội truyền đến. Để cho ta, lập tức liền thấy một đạo cuồng phong bạch sắc cấp tốc tiếp cận mảnh vỡ tổ khí, tản mát ra một cỗ lực lượng cuồng phong thổi quét vạn vật. Kẻ này chính là môn chủ Cuồng Phong môn, nhưng hắn còn chưa kịp xuất thủ, phía sau đã xuất hiện một cỗ thần lực ba động khiến cho người ta run rẩy. Mảnh vỡ tổ khí là của ta. Cặp hỏa diễm vũ rực sau lưng lâu chủ Chu Tước lâu nhanh chóng rung động, cũng phóng xuất ra một tầng hỏa lãng ngập trời, công kích thẳng về phía môn chủ Cuồng Phong môn. Phía sau, những thành viên còn lại của hai đại thế lực đều nhao nhao chạy tới. Hửm, đã xảy ra chuyện gì? Huyết phố thần chủ nhìn về phía môn chủ Cuồng Phong môn, bộ dáng có chút kinh ngạc cùng tức giận. Kế hoạch của bọn chúng không chút sơ sót, chỉ cần môn chủ Cuồng Phong môn có thể chế trụ Chu Tước lâu trong chốc lát, hắn bên này nhất định sẽ đắc thủ rồi. Cách đó không xa, đám người tiểu đội Đường Bạch cũng chậm rãi tiếp cận. Mảnh vỡ tổ khí đã xuất hiện, sắc mặt đại hán hắc giáp chấn động, thần sắc vô cùng kích động. Không sai, nhưng trước đây chúng ta đã trải qua một trận đại chiến, trên người các vị cũng có thương tích không nhỏ, trước xem tình huống một chút đã. Đường Bạch thấp giọng nói, bên phía Cuồng Phong môn cùng Chu Tước lâu đều có hai gã thần chủ nhị trọng thiên, thực lực tương đối mạnh mẽ. Hơn nữa, trước đây Chu Tước lâu đã bị Cuồng Phong môn tính kế, cộng thêm hai đại thế lực vốn đã thù hận sâu đậm, khả năng bọn chúng lại liên thủ một lần nữa thập phần thấp. Cho nên, mọi người chỉ cần đứng đợi, đợi đến thời điểm hai đại thế lực liều mạng không sai biệt lắm mới xuất thủ, tỷ lệ thành công sẽ lớn nhất. Tại phương xa, tình hình chiến đấu giữa Chu Tước lâu và Cuồng Phong môn vô cùng kịch liệt. Hiện tại là thời điểm tranh đoạt mảnh vỡ tổ khí tối hậu quan đầu, song phương không hề lưu thủ chút nào, mọi người cũng không khỏi thi triển ra một vài át chủ bài cường đại. Chết đi! Cặp hỏa diễm vũ rực sau lưng lâu chủ Chu Tước lâu ngưng tụ ra lực lượng hỏa diễm cường đại, phóng xuất thẳng ra. Thiên địa dâng lên một trận long quyển hỏa diễm phạm vi thật lớn, thần chủ nhất trọng thiên bình thường bị nó quét chúng cũng phải lột ra một trận. Đừng kích động, chúng ta tạm thời ngừng tay, liên thủ giải quyết đám người Đường Bạch trước, sau đó mới tiếp tục tranh đoạt mảnh vỡ tổ khí. Nếu không, đến lúc đó chúng ta liều mạng chiến đấu sống chết, ngược lại để cho bọn chúng trở thành ngư ông đắc lợi. Môn chủ Cuồng Phong Môn giọng điệu bình hòa nói, Chu Tước Lâu sẽ không lại tin tưởng các ngươi một lần nào nữa. Lâu chủ Chu Tước Lâu lửa giận đằng đằng, mà sắc mặt môn chủ Cuồng Phong Môn cũng cực kỳ khó nhìn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía đội ngũ Đường Bạch bên kia. Tiếp tục chiến đấu nữa, đối với chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi. Ánh mắt môn chủ Cuồng Phong Môn vô cùng thâm trầm, đúng lúc này, thần sắc hắn khẽ động, nhìn về phía Huyết Phú thần chủ bên kia. Huyết Phú thần chủ đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng tuyệt cường, huyết quang bùng phát ngập trời, chiếu rọi toàn bộ biển lửa. Tầng phòng ngự đối thủ của hắn, Cự Linh thần chủ lập tức nghiền nát, thân hình bay ngược về phía sau, phun ra một ngụm tiên huyết. Hóa ra, trước đây khi chiến đấu với Đường Bạch, Cự Linh thần chủ đã bị phong ấn rất nhiều lực lượng, cho tới bây giờ vẫn còn chưa giải trừ được toàn bộ. Cộng thêm thực lực của Huyết Phú thần chủ vốn đã rất mạnh, Cự Linh thần chủ rất nhanh liền lâm vào thế yếu. Sau khi đẩy lùi Cự Linh thần chủ, Huyết Phú thần chủ liền hóa thành một đạo huyết quang ám hồng sắc, phóng tới phụ cận mảnh vỡ tổ khí. Một đoàn thần lực huyết quang khổng lồ lan tỏa ra, bao phủ lấy mảnh vỡ tổ khí. Mảnh vỡ tổ khí tận lực giãy giụa, nhưng nó vẫn như cũ từ từ bị tầng huyết quang kia bao phủ lại. Cuối cùng, mảnh vỡ tổ khí đã tạm thời bị Huyết Phú thần chủ khống chế. Đi mau, Huyết Phú thần chủ khẽ quát một tiếng. Tốt, sắc mặt môn chủ Cuồng Phong Môn vô cùng kinh hỉ. Xem ra, lần này Cuồng Phong Môn có thể đạt được mảnh vỡ tổ khí, còn phải cảm tạ Đường Bạch của Phong thần tộc a. Tất cả thành viên của Cuồng Phong Môn lui về phía sau, nhất tề thôi động bí pháp tốc độ, chuẩn bị phóng chạy. Hiện tại bọn chúng đã đạt được mảnh vỡ tổ khí, không cần tiếp tục chiến đấu nữa. Các thành viên Cuồng Phong Môn am hiểu tốc độ, nếu như một lòng muốn chạy trốn, đám người Chu Tước Lâu tuyệt đối sẽ đuổi không kịp. Chỉ cần bọn chúng có thể triệt để bỏ rơi Chu Tước Lâu, mảnh vỡ tổ khí này chính là của Cuồng Phong Môn rồi. Không tốt, không thể để cho bọn chúng đào tẩu. Hỏa diễm vũ rực sau lưng lâu chủ Chu Tước Lâu rung động, lập tức đuổi theo. Những thành viên còn lại của Chu Tước Lâu cũng điên cuồng đuổi giết ra, phóng xuất ra công kích dập trời dập đất. Phía sau, sắc mặt đám người Đường Bạch nhất thời chấn kinh. Không xong, không ngờ Cuồng Phong Môn đạt được mảnh vỡ tổ khí nhanh như vậy. Ánh mắt Đường Bạch khẽ trầm xuống. Theo như hắn tưởng tượng, hai đại thế lực hẳn là phải liều chết chiến đấu đến lưỡng bại câu thương, sau đó bọn chúng mới đột nhiên xuất thủ, cướp đoạt mảnh vỡ tổ khí. Không ngờ mọi chuyện như mong muốn, chuyện tình ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi cũng không có xuất hiện. Hơn nữa Cuồng Phong Môn sở trường tốc độ, bên phía Chu Tước Lâu đuổi không kịp, ngay cả hắn cũng rất khó đuổi kịp. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng thời không đột nhiên ba động, Triệu Phong đang ở bên cạnh bọn họ đột nhiên lướt thẳng ra. Ta có thể đuổi kịp, chỉ cần ngăn cản đám người Cuồng Phong Môn trong chốc lát, đợi đám người Chu Tước Lâu đuổi kịp. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, chỉ cần đám người Cuồng Phong Môn bị quấy dày, đám người Chu Tước Lâu đuổi kịp, hai đại thế lực lại sẽ tử chiến một trận. Giờ phút này, Triệu Phong không chỉ thôi động lực lượng thời không, lại còn vận dụng kỹ xảo phi độn kim lôi quang dược thuật, để thăng tốc độ lên tới cực điểm. Một đạo khí tức ba động từ bên cạnh lâu chủ Chu Tước Lâu xẹt qua. Là tiểu tử kia, sắc mặt lâu chủ Chu Tước Lâu cả kinh. Phía trước, môn chủ Cuồng Phong Môn cũng thoáng có chút cảm ứng. Không tốt, thần sắc hắn kinh ngạc tức giận. Tiểu tử này chính là đầu sỏ khiến cho kế hoạch của chúng ta thất bại sao? Huyết Phú thần chủ nhìn chằm chằm Triệu Phong, trong mắt toát ra sát ý lẫm nhiên. Thần chủ nhất trọng thiên lại có thể bộc phát ra tốc độ viễn siêu thần chủ nhị trọng thiên, điều này thật sự khiến cho người ta kinh ngạc. Hỗn Nguyên Lôi Kiếp Trảm, trong tay Triệu Phong ngưng tụ ra một thanh Hỗn Nguyên thần kiếm, mạnh mẽ vung ra. Một đạo Hỗn Nguyên Lôi Kiếp kiếm mang khổng lồ gào thét thẳng về phía trước. Uy lực kinh người kia, ngay cả môn chủ Cuồng Phong Môn cũng không dám khinh thường. Các thành viên còn lại vội vã lách người né tránh. Hình ảnh Triệu Phong liên tục chém chết hai gã thần chủ nhất trọng thiên lúc trước vẫn còn đang ở trong đầu bọn chúng. Thời điểm Hỗn Nguyên Lôi Kiếp Trảm hàng lâm, cho dù vẫn chưa lan đến bao nhiêu người, nhưng đã lan tỏa ra một cỗ quang mang hư bạch kỳ dị, khiến cho thiên địa vặn vẹo, chậm chạp. Không tốt, là pháp tắc thời gian. Sắc mặt môn chủ Cuồng Phong Môn đại biến, hận không thể bầm thây Triệu Phong thành vạn đoạn. Giờ phút này, đám người Cuồng Phong Môn đều bị ảnh hưởng của pháp tắc thời gian, tốc độ cũng bị hạn chế trong chốc lát. Phía sau, các thành viên Chu Tước Lâu đã cấp tốc đuổi kịp. Lâu chủ Chu Tước Lâu biết rõ Triệu Phong cố ý ngăn cản Cuồng Phong Môn là để cho song phương bọn chúng một lần nữa liều chết chiến đấu. Thế nhưng mặc dù biết rõ là mưu kế của Triệu Phong, Chu Tước Lâu cũng không có khả năng bỏ qua cho Cuồng Phong Môn. Chương 1474, cường địch lại tới. Triệu Phong đột nhiên xuất thủ, ngăn cản đám người Cuồng Phong môn trong chốc lát, khiến cho đám người Chu Tước Lâu có thể đuổi theo. Tuy rằng Chu Tước Lâu biết rõ đây là mưu kế của Triệu Phong, nhưng bọn chúng cũng không có khả năng bỏ qua cho Cuồng Phong môn. Phương xa, những người còn lại trong đội ngũ Đường Bạch cũng bị hành động kinh người của Triệu Phong khiến cho khiếp sợ. Thật tốt quá, như vậy hai đại thế lực sẽ không thể không tiếp tục liều chết. Đường Bạch vỗ tay cười lớn, hai đại thế lực lại một lần nữa triển khai đại chiến. Vài gã thần chủ va chạm mạnh với nhau, các loại pháp tắc, thần lực cường đại đan xen trong thiên địa, khiến cho cả phần thiên hải phảng phất như sôi trào lên vậy. Nhưng đúng lúc này, phụ nhân áo đỏ bên phía Chu Tước Lâu đột nhiên lao ra, giết thẳng về phía Triệu Phong. Ngươi cũng đừng hòng chạy thoát, thanh âm vũ mị động lòng của phụ nhân áo đỏ vang lên. Bên kia, Cuồng Phong môn cũng có một lão giả râu bạc thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong giết ra. Hành vi vừa rồi của Triệu Phong vừa quấy rối Cuồng Phong môn, lại tính kế Chu Tước Lâu, hai đại thế lực này tự nhiên sẽ không để cho Triệu Phong dễ dàng rời khỏi như vậy. Huống hồ, tiêu diệt Triệu Phong cũng là một loại tổn thương nặng nề đối với đội ngũ của Đường Bạch. Phụ nhân áo đỏ kia cầm trong tay một sợi roi hỏa xà, trong lúc huy động phóng xuất ra bóng roi hỏa xà ngập trời, quấn quanh tới về phía Triệu Phong. Mà lão giả râu bạc của Cuồng Phong môn thì không ngừng di chuyển bốn phía, phòng ngừa Triệu Phong đào tẩu. Ha ha, vậy ta liền vui đùa với các ngươi một chút. Triệu Phong cũng không vội vã rời đi, chỉ bất quá hai gã thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong mà thôi, hắn không sử dụng tới lực lượng thần mâu cũng có thể ứng phó được. Không tốt, Triệu huynh đã bị bọn chúng quấn lấy. Sắc mặt đại hán hắc giáp khẽ biến. Đừng vội, Triệu Phong tựa hồ là cố ý ở lại nơi đó. Đường Bạch lập tức nói, nếu như bọn họ tùy tiện lao ra, như vậy cục diện sẽ biến thành thế nào, ngay cả hắn cũng không cách nào dự liệu được. Hỗn thiên hắc động, Triệu Phong phóng xuất ra đại lượng thần lực hỗn nguyên, xây dựng thành một tầng quang quyển. Màu sắc của quang quyển kia càng ngày càng tối xuống, cuối cùng biến thành màu đen như mực, phảng phất như một cái hắc động, lan tỏa ra lực lượng vặn vẹo, thôn vệ vạn vật. Vô số bóng roi hỏa xả bốn phía thiên địa đụng vào trên hỗn thiên hắc động, cũng chỉ có thể kích khởi lên một chút hỏa lãng mà thôi. Trước giết ngươi, hỗn nguyên lôi kiếp kiếm vừa ngưng tụ ra, Triệu Phong đã phóng thẳng về phía phụ nhân áo đỏ. Bí kỹ phòng ngự thật mạnh, công kích phạm vi lớn không có hiệu quả với hắn. Sợi roi trong tay phụ nhân áo đỏ đánh ra, trên đó hiện lên vô số hư ảnh hỏa xà, trực tiếp quấn quanh tới. Hỏa xà phược, sợi roi kia thập phần linh hoạt, không ngừng du động trong thiên địa, vần quanh bốn phía xung quanh Triệu Phong, trong nháy mắt đã co rút lại. Sợi roi của phụ nhân áo đỏ là thần khí cực phẩm, hỗn nguyên lôi kiếp kiếm của Triệu Phong cũng không cách nào chặt đứt được nó. Cùng lúc đó, sau lưng Triệu Phong chợt truyền đến một cỗ thần lực phong duệ ba động. Cực quang phong trảm, lão giả râu bạc của Cuồng Phong môn hét lớn một tiếng, ném mạnh quang trảm xoắn ốc trong tay ra. Hóa ra, vừa rồi hai gã thần chủ đã đạt thành hiệp nghị, phụ nhân áo đỏ phụ trách ràng buộc Triệu Phong, mà lão giả râu bạc thì ngưng tụ đòn sát thủ đơn thể cường đại, cấp cho Triệu Phong một kích chí mạng. Quanh năm đối địch, bọn chúng cũng tương đối hiểu rõ nhau. Đạo quang trảm hư bạch sắc kia hư thực thác loạn, nhấc lên một cơn lốc xoáy kinh người, chém thẳng về phía Triệu Phong. Giờ phút này, biển lửa trong thiên địa cũng bị nó khuấy động, hình thành một cỗ long quyển hỏa diễm, tụ tập trên quang trảm xoắn ốc. Uy năng công kích kinh thiên kia hàng lâm lên trên hỗn thiên hắc động, năng lượng mang tính bạo tạc không ngừng thổi quét ra bát phương thiên địa. Hừ, bí kỹ phòng ngự của ngươi căn bản không đỡ nổi cực quang phong trảm của ta. Lão giả râu bạc cực kỳ tự tin, không khỏi cười lớn. Bản thân hắn có được pháp tắc phong hệ, công kích thần lực vô cùng sắc bén, năng lực cắt đứt rất mạnh, năng lực phá phòng ngự chính là nhất lưu. Hơn nữa, hắn cũng cực kỳ tự tin đối với chiêu sát thủ của chính mình. Lúc trước, cực quang phong trảm của hắn cũng đã từng phá vỡ qua phòng ngự của một gã thần chủ nhị trọng thiên. Triệu Phong không khỏi cười nhạt, công kích của thần chủ nhị trọng thiên bình thường cũng khó có thể phá vỡ được tầng phòng ngự của hắn a. Bất quá lần này, xung quanh thân thể hắn còn có hỏa xà phược của phụ nhân áo đỏ kia, lực phòng ngự của hỗn thiên hắc động cũng bị kềm chế một chút. Nhưng uy lực của cực quang phong trảm kia rất nhanh đã dần dần suy yếu xuống. Chỉ thấy trên bề mặt hỗn thiên hắc động chỉ xuất hiện một cái khe nứt nhỏ, nhưng rất nhanh đã lập tức khép lại. Cái này, lão giả râu bạc nhất thời nghẹn lời, sắc mặt già nua ửng đỏ. Vừa rồi hắn còn mạnh miệng thốt ra lời nói hùng hồn, thế nhưng kết quả cũng chỉ có thể phá được một khe nứt nhỏ mà thôi. Chỉ là rùa đen rút đầu mà thôi, xem ra ngươi chỉ có thể trốn ở bên trong thôi sao. Ánh mắt phụ nhân áo đỏ kia khẽ trầm xuống, sau đó lập tức lộ ra nụ cười thản nhiên, châm chọc nói. Bị một nữ tử mê hoặc quyến rũ như vậy nói thành rùa đen rút đầu, chỉ sợ bất luận một gã nam tử nào cũng sẽ tức giận không thôi. Vậy sao, vậy để các ngươi kiến thức một chút hỗn thiên hắc động bản thăng cấp A. Triệu Phong hít sâu một hơi, từ trong lôi hồn thể cuồn cuộn lao ra lực lượng lôi kiếp khôn cùng. Bốn phía xung quanh hỗn thiên hắc động đột nhiên lóe lên đạo đạo lôi mang. Không mất bao lâu, lôi văn tờ điện khôn cùng đã rậm rạp bốn phía xung quanh hỗn thiên hắc động. Giờ phút này, hỗn thiên hắc động giống như đã hóa thành một cái lôi động màu đen. Rất lâu trước đây, hỗn nguyên thần kiếm của Triệu Phong đã có thể dung nhập với lực lượng lôi kiếp, trên lý thuyết, hỗn thiên hắc động hẳn là có thể làm được. Chỉ bất quá cấp bậc của hỗn thiên hắc động càng cao hơn, độ khó dung hợp khá lớn mà thôi. Nhưng cách đây không lâu, Triệu Phong đã hoàn thành dung hợp. Sau khi hỗn thiên hắc động dung hợp lực lượng lôi kiếp, mặc dù tính năng phòng ngự cũng không để thăng bao nhiêu, nhưng lực phá hoại lại tăng cường cực lớn. Trong nháy mắt, đạo quang chảm xoắn ốc kia đã phóng tới bốn phía hỗn thiên lôi động. Nhưng đúng lúc này, cỗ lực lượng vặn vẹo trên hỗn thiên lôi động kia đã mang theo lực lượng lôi kiếp mạnh mẽ lan tỏa ra. Giờ phút này, uy lực của quang chảm xoắn ốc kia đã bị suy yếu thật lớn, quang mang cũng ảm đạm xuống vài phần. Cuối cùng, khi quang chảm xoắn ốc kia rơi xuống trên hỗn thiên lôi động, ngay cả một tia vết tích cũng không lưu lại. Cùng lúc đó, sợi roi hỏa xà đang quấn quanh bốn phía xung quanh Triệu Phong cũng bị lực lượng lôi điện vặn vẹo ảnh hưởng, uy năng từ từ giảm xuống. Thậm chí phụ nhân áo đỏ còn phát hiện kiện thần khí cực phẩm của chính mình có chút không chịu nổi cỗ lực lượng kia, rất có thể sẽ hư hao. Thấy vậy, nàng ta vội vàng thu sợi roi lại, giết, toàn thân Triệu Phong bao phủ bên trong hỗn thiên lôi động, tay cầm hỗn nguyên lôi kiếp kiếm, dùng tốc độ lôi đình tiếp cận phụ nhân áo đỏ. Hỏa xà loạn hải, phụ nhân áo đỏ huy động sợi roi, đánh ra hư ảnh hỏa xà vô cùng vô tận, nhằm thẳng về phía Triệu Phong. Mà bản thân nàng lại vội vàng kéo ra khoảng cách với Triệu Phong. Ngươi trốn không thoát a. Triệu Phong không chút sợ hãi, mang theo hỗn thiên lôi động đụng thẳng tới. Tầng lôi động đen như mực đụng vào đám hư ảnh hỏa xa, toàn bộ hư ảnh hỏa xa vừa tiếp cận đã bị phá hủy sạch sẽ, bộ phận năng lượng còn lại đều bị hỗn thiên lôi động hấp thu mất. Mà tốc độ của Triệu Phong cũng không một chút ảnh hưởng, nhanh chóng tiếp cận phụ nhân áo đỏ. Làm sao có thể, cứu mạng, phụ nhân áo đỏ hoa dung thất sắc, kinh hãi kêu cứu. Nàng chưa từng thấy qua loại bí kỹ phòng ngự nào lại có lực phá hoại cường đại như vậy. Mắt thấy Triệu Phong đang không ngừng tiếp cận, trái tim phụ nhân áo đỏ phanh phanh nhảy lên, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, thấm ướt đẫm luôn bộ quần áo đỏ tươi. Kẻ này đến cùng là kẻ nào? Lại khó chơi như vậy. Lão giả râu bạc theo sát phía sau Triệu Phong, liên tục chém ra từng đạo phong nhận. Nhưng những công kích này đều không cách nào tạo thành ảnh hưởng đối với hỗn thiên lôi động của Triệu Phong. Triệu Phong tiếp cận phụ nhân áo đỏ. Hỗn nguyên lôi kiếm chém mạnh ra. Vai trái phụ nhân áo đỏ liền bị Triệu Phong chém ra một đạo vết thương máu chảy đầm đìa, miệng vết thương kia cháy đen một mảnh, lại còn tràn ngập lực lượng lôi điện. Đồng thời, Triệu Phong thân ở trong hỗn thiên lôi động chợt đụng thẳng về phía phụ nhân áo đỏ. Giờ phút này, toàn bộ lực lượng vặn vẹo, thôn phệ, còn có lôi điện của hỗn thiên hắc động đều công kích lên trên người phụ nhân áo đỏ. Phụ nhân áo đỏ không ngừng kêu thảm, thân thể cháy đen một mảnh, bay ngược về phía sau. Mà Triệu Phong thì vẫn bám chặt phụ nhân áo đỏ, hỗn thiên lôi động bên ngoài thân thể gắt gao áp sát đối phương, lực lượng vặn vẹo, lôi điện cường đại xé nát phụ nhân áo đỏ thành từng mảnh vụn. Không, tên quái vật này, lão giả râu bạc đang chạy theo phía sau không ngừng oanh kích Triệu Phong đột nhiên dừng tay lại, hai chân không ngừng run rẩy. Hắn chưa từng thấy qua một thần chủ nhất trọng thiên nào cường đại như vậy, các phương diện tốc độ, phòng ngự, công kích cũng đều hoàn mỹ vô khuyết. Sau khi giết chết phụ nhân áo đỏ, thu lấy chiến lợi phẩm, Triệu Phong lại lập tức giết về phía lão giả râu bạc. Phương xa, thân hình đám người đội ngũ của Đường Bạch cứng ngắc, thần sắc dại ra. Vừa rồi thời điểm Triệu Phong lâm vào nguy cơ, bọn chúng thiếu chút nữa đã lao ra, giúp Triệu Phong giải vây. Kết quả, Triệu Phong không đếm xỉa gì tới sự vây công của hai gã thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong, lại còn chém chết một người. Nhưng cái này vẫn chưa kết thúc, sau khi giết xong một người, Triệu Phong lại tiếp tục chém giết người còn lại. Quái vật, lão giả râu bạc không chút nghĩ ngợi, lập tức thi triển bí pháp bỏ chạy, toàn thân hóa thành một luồng quang mang cuồng phong, chạy loạn trong biển lửa. Phía sau, một cái lôi động đen như mực đuổi theo không buông, cũng từng chút một tiếp cận. Đám người cuồng phong môn cùng Chu Tước Lâu đang lúc hỗn chiến cũng bị một màn này khiến cho chấn động. Điều này sao có thể? Kẻ này làm sao có thể làm được? Sắc mặt lâu chủ Chu Tước Lâu chấn động kinh hãi. Đối mặt với hai gã thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong, không ngờ Triệu Phong lại cấp tốc chém chết một người, lại truy sát người còn lại. Mắt thấy lão giả râu bạc đã bị thương, rất nhanh sẽ bị Triệu Phong đuổi kịp. Giờ phút này, môn chủ cuồng phong môn đã không nhịn nổi sự phẫn hận trong nội tâm nữa. Trước đây, Triệu Phong đã giết chết một gã thần chủ của cuồng phong môn, vừa rồi lại xuất thủ ngăn cản bọn chúng, hiện tại hắn lại còn muốn tiếp tục giết người của bọn chúng nữa. Hừ, đừng mơ tưởng bỏ chạy, Lâu chủ Chu Tước Lâu lập tức xuất thủ, ngăn chặn môn chủ Cuồng Phong Môn lại. Tại hoàn cảnh trong phần thiên hải này, thực lực của hắn hơi mạnh hơn môn chủ Cuồng Phong Môn một chút. Nhưng đúng lúc này, tiếng thét thê thảm của lão giả râu bạc kia truyền ra. Chỉ thấy lão giả râu bạc đã bị Hỗn Thiên Lôi Động gắt gao chặn lại, trước ngực còn cắm một thanh Hỗn Nguyên Lôi Kiếm. Không mất bao lâu, lão giả râu bạc đã dưới song trọng công kích của Hỗn Thiên Lôi Động cùng Hỗn Nguyên Lôi Kiếm, thần hồn câu diệt. Sau khi thu lấy chiến lợi phẩm, Triệu Phong lui sang một bên, dự định tiếp theo chỉ quan chiến mà thôi. Giết chết nhiều thần chủ như vậy, thu hoạch của hắn cũng đã cực kỳ phong phú, cho dù không đạt được mảnh vỡ tổ khí, cũng không uổng phí tham dự hành động lần này. Nhưng đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên cảm thụ được mấy khí tức cường đại chợt hàng lâm nơi này, đồng thời trong đó còn có mấy cỗ khí tức Triệu Phong cảm thấy quen thuộc. Là bọn chúng, sắc mặt Triệu Phong khẽ biến. Ngay lúc này, ba đạo nhân ảnh đã vô cùng cường thế phóng tới, hàng lâm trước mắt mọi người. Bọn chúng là ai? Lâu chủ Chu Tước Lâu nhìn chằm chằm ba người kia, sắc mặt nhất thời ngưng trọng vô cùng. Ba kẻ này toàn bộ đều là thần chủ nhị trọng thiên, mang đến cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó lường, nhưng hắn lại không nhận ra bất cứ kẻ nào trong đó. Trong ba người kia, kẻ cầm đầu toàn thân long lân đen như mực, phát ra cảm giác thập phần nguy hiểm. Một gã lão giả hắc y khác thì cặp mắt đen như mực, giống như một cái tử đàm. Cuối cùng là một nàng nữ tử lãnh đạm, trên thân thể phủ đầy vũ văn kim hồng sắc. Bá Long thần chủ, Thiên Tịch thần chủ, trong lòng Triệu Phong chấn động, hai kẻ này cũng đều là thần chủ cường đại đang đuổi giết hắn. Không ngờ bọn chúng lại là cùng một phe, hơn nữa còn đồng thời chạy tới nơi đây. Chẳng lẽ bọn chúng điều tra được tung tích của mình, chạy tới đây truy sát sao? Nhưng bọn chúng từ đầu tới cuối cũng đều không nhìn về phía ta, tựa hồ như không nhìn thấy ta vậy. Trong lòng Triệu Phong khẽ trầm xuống, hiện tại, hai kẻ này tạo cho Triệu Phong cảm giác giống như không hề phát hiện ra hắn vậy. Nếu như lúc này Triệu Phong đột nhiên đào tẩu, ngược lại sẽ khiến cho đối phương hoài nghi. Ha ha, không nghĩ tới trong này lại có mảnh vỡ phần ngục, như vậy chúng ta sẽ không khách khí nhận lấy vậy. Cặp mắt Bá Long thần chủ lóe lên hung quang, nhìn chằm chằm mảnh vỡ phần ngục trong tay Huyết Vũ thần chủ, thần sắc tham lam triển lộ không chút nghi ngờ. Các hạ không khỏi quá tự tin rồi đó. Môn chủ Cuồng Phong Môn thoáng có chút không vui. Các ngươi những tên rác rưởi này, ở trước mặt ta cũng chẳng là cái gì cả. Thanh âm khàn khàn trầm thấp của Thiên Tịch thần chủ vang lên, một cỗ khí tức tử vong cường đại chậm rãi lan tràn ra, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Có lẽ, ta có thể lợi dụng Cuồng Phong Môn cùng Chu Tước Lâu, diệt trừ bọn chúng. Trong lòng Triệu Phong khẽ suy nghĩ, tư tưởng cực nhanh vận chuyển. Hiện tại, bởi vì mảnh vỡ tổ khí xuất hiện, đại lượng thần chủ đang tụ tập nơi đây. Nếu như mọi chuyện tiến triển thuận lợi, Triệu Phong thậm chí có thể lợi dụng những người khác, giúp chính mình triệt để diệt trừ đám cừu nhân này. Chương 1475, đều có tính toán. Có lẽ, ta có thể lợi dụng Cuồng Phong Môn cùng Chu Tước Lâu, diệt trừ bọn chúng. Trong lòng Triệu Phong khẽ suy nghĩ, tư tưởng cực nhanh vận chuyển. Bất luận là Bá Long thần chủ hay là Thiên Tịch thần chủ cũng đều cường đại không gì sánh được, Triệu Phong muốn đơn độc đánh chết bọn chúng cũng có chút khó khăn. Nhưng hiện tại, bởi vì mảnh vỡ tổ khí xuất hiện, đại lượng thần chủ đang tụ tập nơi đây. Nếu như mọi chuyện tiến triển thuận lợi, Triệu Phong thậm chí có thể lợi dụng những người khác, giúp chính mình triệt để diệt trừ đám cừu nhân này. Ngoan ngoãn giao mảnh vỡ phần ngục ra đây, bằng không, các ngươi đều phải chôn xác ở nơi này. Ánh mắt Bá Long thần chủ hung ác tàn nhẫn, đảo quét phía dưới, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức bá đạo đáng sợ. Dưới ánh nhìn của Bá Long thần chủ, trong lòng mấy gã thần chủ nhất trọng thiên nhất thời sinh ra cảm giác sợ hãi. Hừ, khẩu khí thật lớn a. Thân thể môn chủ Cuồng Phong Môn run lên, tức giận không kềm nổi. Hành động cướp đoạt mảnh vỡ tổ khí nhiều lần gặp phải tình huống bất ngờ, trong lòng hắn sớm đã phẫn nộ vô cùng. Mà giờ phút này đột nhiên lại nhảy ra ba gã thần chủ nhị trọng thiên, không coi ai ra gì, kiêu ngạo bá đạo vô cùng, mở miệng liền muốn hắn ngoan ngoãn giao ra mảnh vỡ tổ khí. Đám thần chủ của Chu Tước Lâu cũng nhìn đám người Bá Long thần chủ cực kỳ không vừa mắt. Bọn chúng từng gặp qua kẻ bá đạo càn rỡ, nhưng lại lần đầu tiên nhìn thấy kẻ kiêu ngạo đến loại trình độ như thế này. Chỉ có ba người, không ngờ lại tuyên bố khiến cho tất cả mọi người phải táng thân ở nơi đây. Xa xa, ánh mắt Đường Bạch khẽ trầm xuống, sắc mặt âm trầm bất định. Những kẻ này không đơn giản, đương nhiên, cũng không chỉ Đường Bạch phát hiện ra điểm ấy, mà những thần chủ nhị trọng thiên còn lại ở đây ít nhiều cũng có cảm giác. Chỉ bất quá lời nói của đám người Bá Long thần chủ khiến cho bọn chúng thập phần khó chịu, cho nên thái độ của bọn chúng cũng thập phần cường ngạnh. Đột nhiên, Triệu Phong chợt lên tiếng, môn chủ Cuồng Phong Môn, Cuồng Phong Môn các ngươi căn bản bảo vệ mảnh vỡ tổ khí không được a. Vẫn là giao ra đi thôi, miễn cho tử thương thảm trọng. Hiện tại Triệu Phong vẫn đang che đậy tướng mạo,